Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 441, người quan sát cực kỳ cẩn thận, 12, cho nên nói, người dưỡng quỷ thật là Sơn Tiêu. Bụi bặm dung định về sau. Ba người ngồi tại bên giếng nước, lẫn nhau đúng quy lấy, Dương Húc Minh thật dài thở ra một hơi, nói ra, không nghĩ tới chúng ta vậy mà kém chút ở chỗ này toàn thành viên lật xe, cái này người dưỡng quỷ năng lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, Nhạc Chấn Đào thì có chút cười. Cũng may mắn nàng ở chỗ này tập kích chúng ta, bằng không mà nói, lấy nàng năng lực này, nếu là lại sai phối còn lại người dưỡng quỷ, lần đầu gặp gỡ lời nói chúng ta đoán chừng muốn toàn diệt, quỷ diện người người này thật vô cùng cẩn thận, coi như Sơn Tiêu người giết chết tất cả chúng ta phần thắng rất lớn, nàng người lựa chọn né tránh, Canh Húc Minh gật đầu, nhưng nàng không ngờ tới Sơn Tiêu đã sớm đối với nàng bất mãn, trực tiếp vi phạm với mệnh lệnh của nàng. Đây cũng là vận may của chúng ta. Chỉ tiếc không có bắt được người sống, đến bây giờ như cũ không biết bà cùng quỷ diện tình huống cụ thể. Dương Húc Minh vừa cười vừa nói, không có chuyện không có chuyện, ta biết. Chỉ là có chút tiếc. Bất quá đại tiểu thư. Ngươi thế nào nãy giờ không nói gì a? Dương Húc Minh tò mò nhìn bên người nữ hài, nói ra, từ vừa vặn mới bắt đầu, ngươi cả người nhìn đều là lạ. Hôm qua, ngươi đến cùng gặp phải cái gì? Dương Húc Minh quan tâm. Cũng làm cho Nhạc Chấn Đào nhìn lại, Nhạc Chấn Đào nhìn như sắc mặt trắng bệch Ứng Tư Tuyết, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Đáp tiểu thư ngươi sắc mặt vẫn là rất trắng, tự hồ còn không có từ trong sự sợ hãi khôi phục lại. Vẫn là nói ngươi bị thương. Cần ta Ứng Tư Tuyết nhìn nếu bọn họ, trầm mặt mấy giây, lắc đầu, không có việc gì, ta rất khỏe, không cần lo lắng, Dương Húc Minh có chút đau lòng, thật sao? Nhận biết lâu như vậy đến nay, ta vẫn là đệ nhất một lần nhìn thấy ngươi dạng này. Ngươi vừa vặn mới đến đấy tao ngộ cái gì a? Hỏi ngươi cũng không chịu nói, nếu như gặp phải cái gì dưới có thể giải quyết sự tình, ngươi một nhất định phải mở miệng a. Ứng Tư Tuyết lạnh lùng nhìn như hắn, nhẹ gật đầu, biết, dùng không bằng bày ra loại vẻ mặt này, ta không sao. Đối mặt nữ hài cố chấp. Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Hai người đều thánh nhẹ thở dài một cái. Vậy chúng ta trước báo động a, Nhạc Chấn Đào nói ra, chết nhiều người như vậy, hay là nên báo động thông tri dưới cảnh sát, dù là gọi người tới nhặt xác cũng thật, cứ như vậy phơi thây hoang dã, đợi đến thi thể bị phát hiện lúc đoán chừng đều mục nát, mặc dù cứ thế mà đi mới là rất bất việc đây lựa chọn, nhưng Nhạc Chấn Đào vẫn là lựa chọn báo động thông tri cảnh sát. Sáu Dương Húc Minh đối với cái này hào không ý kiến, đến lỗi Ứng Tư Tuyết, hiện tại cả người đều tinh thần không tập trung. Thấp như đầu không biết đang suy nghĩ gì, rõ ràng không có cái gì tính kiến thiết ý kiến, thế là hai nam nhân ăn nhịp với nhau, báo động thông tri cảnh sát. Kế tiếp là thường quy hỏi thăm, dò xét thẳng hiện trường phát hiện án, đối với cái này Dương Húc Minh bọn hắn cách xử lý nhất trí, Dương Húc Minh là đến chết thảm bạn gái quê hương nhìn xem, muốn còn muốn hỏi bạn gái chết thảm càng nhiều tin tức, kết quả không nghĩ tới bọn hắn tiến thôn, liền phát hiện nhiều như vậy thi thể. Lý do này không có thế bắt bẻ. Đồng thời người cũng xác thực không phải bọn hắn giết, Dương Húc Minh bọn hắn không thẹn với lương tâm. Rất nhanh. Cửu Giang thành phố Y Phương cũng tới, cái này lên vụ án bị nhanh chóng nhập vào Lý Tử Hung sát án, do Cửu Giang thành phố cảnh sát tiếp nhận. Dương Húc Minh bọn hắn tại Cửu Giang thành phố sở cảnh sát chờ đợi đến trưa, thẳng đến trời tối về sau mới rời khỏi, bởi vì bọn họ xác thực cũng không có gì hiềm nghi, cảnh sát đồng thời không có làm khó bọn hắn. Chỉ là duy nhất một lần chết nhiều người như vậy, cái này lên vụ án ác liệt trình độ đã vượt qua trước đây không lâu Lý Tử chết thảm một lần kia, nhưng mà hung phạm cũng đã chết tại quỷ dị tiềm thức trong thế giới, hài cốt không còn. Những cảnh sát này truy tung nhất định không có kết quả. Cũng không biết vụ án lớn như vậy áp xuống tới, đến lúc đó sẽ có hay không có mấy người phải ngã nấm mốc, được rồi, mặc kệ những thứ kia. Dương Húc Minh đứng tại cục thành phố cửa chính, ca lớn lên thở ra một hơi. Nói ra, Nhạc lão sư, chúng ta đi ăn lớn đáp A, dày vào một ngày, ta nghĩ trà sát thu xếp tốt, Cửu Giang có cái gì đặc sắc mỹ thực A, Nhạc Chấn Đào nhìn đồng hồ, hít khẩu khí, cái giờ này đoán chừng chỉ có thể ăn đồ nướng. Vừa vặn ta biết một nhà không sai đồ nướng. Nếu không chúng ta cùng đi. Nhạc Chấn Đào trưng cầu người Ứng Tư Hương ý kiến, đèn đường mờ mờ dưới, Ứng Tư Tuyết lạnh lùng nhìn như hắn, nhẹ gật đầu. Mở cửa xe về sau. Ứng Tư Tuyết trực tiếp ngồi lên tay lái phụ, nói ra, ta mệt mỏi, các ngươi mở a. Dương Húc Minh nhún vai, nhận lấy Ứng Tư Tuyết đưa tới chìa khóa, vậy ngươi nhắm mắt ngủ một lát, đợi lát nữa đến chỗ rồi chúng ta gọi ngươi. Ứng Tư Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không tiếng động nhắm mắt lại, không nói gì. Dương Húc Minh mở như xe, dựa theo Nhạc Chấn Đào phát cho hắn địa chỉ đem xe chạy đến địa điểm chỉ định. Cái chỗ kia khoảng cách Nhạc Chấn Đào ở cư xá cũng không xa. Ba người sau khi xuống xe, Dương Húc Minh đề nghị, nếu không đem Triệu Trúc cùng Sang Sang bọn họ một lên kêu đến A, lúc này Triệu Trúc cùng Sang Sang đã về nhà. Bởi vì Sơn Tiêu nguyên nhân, Dương Húc Minh bọn hắn đã khẳng định người dưỡng quỷ cũng không biết Nhạc Chấn Đào cụ thể thân phận tin tức, không cần lo lắng người nhà bị liên lụy, cho nên Ngọn Núi Cần Sống đã sớm thông tri cô em vợ, nhường cô em vợ có thể trở về nhà. Nhạc Chấn Đào cũng gọi điện thoại thông tri Triệu Trúc cùng Sang Sang lúc tới. Lúc này ba người đã đi tới Nhạc Chấn Đào nói nhà kia quầy đồ nướng. Quầy đồ nướng bày ở ven đường trong hẻm nhỏ, có 4-5 tấm vườn bàn, sinh ý còn không sai. Chủ quán là một đôi vợ chồng, tại chạy tới chạy lui bận rộn lấy. Cửu Giang nóng bức ngày mùa hè gió đêm thổi tới, hỗn hợp có quầy đồ nướng khói dầu khí, làm cho người ta một loại cảm giác thật kỳ diệu. Từ Bành Trạch khi trở về bắt đầu, Ứng Tư Tuyết vẫn cái này lạnh như băng, giống như nhận cái gì đã kích cực lớn. Hoàn toàn không có bình thường sống sống sáng sủa. Dương Húc Minh có chút bận tâm loại trạng thái này Ứng Tư Tuyết, sẽ không sẽ chịu không được cái này chỉ khói dầu vị, dù sao vị đại tiểu thư này, đây chính là sống an nhàn sung sướng hạng người A. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy hắn, rất bình tĩnh gật đầu, không có chuyện, ta rất khỏe, các ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Ứng Tư Tuyết thề đẩy lương bụng. Nói ra, bụng có chút không thoải mái, không thấy ngon miệng, đại tiểu thư, mặc dù ta nói như vậy có chút hơi thừa, nhưng là ngươi thật không là thụ cái gì tổn thương. Dương Húc Minh nói ra, từ Bành Trạch bắt đầu đến bây giờ, đều không khác mấy nhanh 10 giờ, ta cắm thẳng gặp ngươi cười qua, cái này rất không bình thường a. Bình thường dưới tình huống, ngươi không sai biệt lắm 3 phút liền sẽ lộ ra một lần khuôn mặt tươi cười. Hiện tại là thế nào? Có chuyện gì ngươi cũng đừng gạt, tất cả mọi người là đồng bạn chiến hữu. Có chuyện gì nói ra. Dương Húc Minh rất lo lắng Nhạc Chấn Đào cũng có chút sầu lo. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy hắn, khóe miệng có chút cong lên, câu lên tia lạnh lùng đường cong, bình quân 3 phút cười một lần. Quan sát của ngươi rất cẩn thận, đèn đường mờ mờ dưới, Ứng Tư Tuyết cười đến không hiểu âm trầm, ngươi không có nói, ta còn thật không biết chính mình bật cười tần suất cao như vậy. Chương 442, ngươi rất nguy hiểm a người trẻ tuổi, 12, Ứng Tư Tuyết bật cười một khắc này. Ngồi tại đối diện nàng Dương Húc Minh theo bản năng có chút trùng mình. Loại này kinh khủng tiếu dung, trên bàn cơm, hai nam nhân liếc nhau một cái. Sau đó, Dương Húc Minh đứng lên, ta đi mua nước. Nhạc Chấn Đào theo sát phía sau, ta cùng ngươi lên đi, thuận tiện mua quả ướp lạnh. Thế là bàn tròn nơi này, cũng chỉ còn lại có Ứng Tư Tuyết một người lẻ loi trơ trọi ngồi như, thật thà nhìn chăm chú lên hai nam nhân lén lén lút lút rời đi bóng lưng. Tình huống này có chút không đúng a. Đi ra khoảng cách nhất định về sau, Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, bằng vào ta đúng Ứng Tư Tuyết Tuyết hiểu rõ, nàng cái trạng thái này phi thường vô cùng không thích hợp, ta cùng với nàng nhận biết đã lâu như vậy. Lần thứ nhất gặp nàng thất thố, là nàng bị cái nào đó lệ quỷ sáng tạo huyễn cảnh quấy nhiễu, nhìn thấy người nhà mình thời điểm, lúc khác, nàng đều có thể nói là tâm trí kiên định như sắt, không vì là ngoại vật mà thay đổi, vĩnh viễn lạc quan hướng lên, nhìn nàng bộ dáng này. Ta cũng hoài nghi nàng bị quỷ phụ thân. Nhạc Chấn Đào chần chờ mấy giây, nói ra, quỷ phụ thân cái lựa chọn này có thể bài trừ, Đắc tiểu thư hẳn là chỉ là đơn thuần bị hù dọa, hoặc là bị khơi gợi lên một loại nào đó không vui hồi ức, cho nên nhìn rất không thích hợp, nói thật. Ta trước đó đã cảm thấy nàng rất không bình thường, cho nên lý do an toàn, tại chúng ta sau khi ngồi xuống, ta liền đã lặng lẽ phát động ta thê tử năng lực, tại chúng ta nói chuyện trời đất trong khoảng thời gian này. Ta đã cảm giác được nàng tiềm thức thế giới, cái kia thế giới tinh thần chủ nhân không hề nghi ngờ vẫn là nàng, chỉ là nàng hiện tại tình huống rất tồi tệ, quả thực là ta đã thấy, ám ảnh trong lòng kẻ đáng sợ nhất. Nhạc Chấn Đào cười khổ nếu nói, ngươi đi qua thế giới kia. Biết trong thế giới kia tình huống, dù là trong hiện thực nhìn một thiết chính thường người, nội tâm của hắn tiềm thức thế giới bên trong sợ hãi cũng sẽ ở sự phát hiện kia thực bên trong diễn hóa xuất kinh khủng ác mộng. Mà Đáp tiểu thư ác mộng, mặc dù ta không dám vào đi xem, nhưng là vẻn vẹn nghe bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết, cùng cảm nhận được thế giới kia tuyệt vọng khí tức, đều làm ta nhìn mà phát khiếp, toàn thân phát, Đây tuyệt đối là triệt triệt để ác mộng cùng tuyệt vọng. Nói cách khác, hiện tại Đáp tiểu thư trong tiềm thức sợ hãi cùng tuyệt vọng đã vượt qua ta đã thấy tất cả mọi người. Hết lần này tới lần khác nàng lại không chịu nói cho chúng ta biết đến cùng phát sinh cái gì, liền heo cổ bạn Pháp Thanh. Nhạc Chấn Đào rất bất đắc dĩ, quả nhiên mặt ngoài bên trên càng là người lạc quan, trong lòng vết thương thường thường liền càng nặng nề. Đáp tiểu thư tuổi thơ cùng gia đình hẳn là sẽ không rất mỹ mãn a. Dương Húc Minh nghĩ Ứng Tư Tuyết cố sự, sọ não đau, đâu chỉ không mỹ mãn, quả thực chính là ác mộng. Nhìn, là Sơn Tiêu năng lực đưa đến trong nội tâm nàng vết sẹo bị vạch trần, không kiềm chế được nỗi nồng. Nhưng là Sơn Tiêu năng lực là nhường lệ quỷ lễ tạ thần, ta bị lệ quỷ cuốn lên còn dễ nói, dù sao trên người của ta mang theo chồng chất quỷ, nhưng là Ứng Tư Tuyết nàng chẳng lẽ lại tự thân lực lượng tinh thần hóa thành lệ quỷ cũng biết. Dương Húc Minh nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Nhạc Chấn Đào nhìn như hắn cái bộ dáng này, chần chờ mấy giây, nói ra, ách, mặc dù chuyện này ta tới nói rất không thích hợp, nhưng ta cảm thấy ta vẫn là phải nhắc nhở thoáng cái ngươi, nhớ không lầm, bên cạnh ngươi hẳn là còn bồi hồi một cái kinh khủng lệ quỷ bạn gái của ngươi a. Nhạc Chấn Đào nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, tại Sơn Tiêu năng lực dẫn đến thân ngươi bên trên hai cái lệ quỷ bạo động lúc, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ bạn gái của ngươi đi đâu a? Dương Húc Minh sợ hãi cả kinh, ngoà tàu, chẳng lẽ là Lý nàng đúng Ứng Tư Tuyết làm cái gì? Nhạc Chấn Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói ra, dù sao ngươi cùng Đáp tiểu thư tình huống, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu như ngươi bạn gái thật vẫn còn bên cạnh ngươi bồi hồi, như thế nàng lúc đó ưu tiên muốn tìm đệ nhất người nói không chừng thật đúng là không phải ngươi. Lời nói chỉ có thế thôi, huynh đệ ngươi tự cầu phúc a. Nhạc Chấn Đào từ đông lạnh trong tủ lấy ra mấy chai nước uống, nói ra, ta cho Tiểu Trúc cùng Sang Sang cầm, ngươi cầm Đáp tiểu thư thích uống đồ uống a. Dương Húc Minh tình ép nhìn lấy hắn, vội vàng chọn lấy hai chai nước uống, sau đó trả tiền, đuổi theo, lão ca lại cho điểm nhắc nhở a. Dương Húc Minh nói ra, thành tựu một cái chưa qua nhân sự tiểu nam hài, hiện tại tình huống này ta rất luống cuống a, đang cần như ngươi loại này thành thục đại thúc tới làm ta nhân sinh đạo. Xem ở đảng quốc phân thượng, kéo huynh đệ đem. Nhạc Chấn Đào dừng bước, hắn nhìn như bên người Dương Húc Minh, hít khẩu khí, ngươi tình huống này coi như hỏi ta, ta cũng không biết nên làm sao xử lý mới tốt a. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, vô luận lúc đó phát sinh cái gì, tối thiểu nhất Đáp tiểu thư không có bị giết chết, điểm ấy rất trọng yếu. Đương nhiên, đây là bởi vì ngươi bạn gái vừa bắt đầu không có ý định giết nàng đây. Hay là bởi vì chưa kịp động thủ đây, cái này đoán chừng chỉ có Đáp tiểu thư biết, chúng ta bây giờ biết đến chỉ có một điểm. Cái kia chính là Đáp tiểu thư hiện tại nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng tại lúc đó tao ngộ chuyện cực kỳ kinh khủng, mặc dù may mắn sống xuống, nhưng là bóng ma tâm lý đến bây giờ đều còn không có tán đi. Cái này tâm lý bóng tối sâu tới trình độ nào đây? Nhìn nàng ban nãy cái kia ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười quỷ dị liền biết, nếu như là ta, đại khái chỉ có cái gì đều trước theo nàng đến, ưu tiên trấn an, tâm lý bị thương, để cho nàng đi ra cái này tâm lý bóng tối mới hảo hảo nói chuyện rồi. Nhạc Chấn Đào nói ra, dù sao ta mỗi lần cùng lão bà phát sinh mâu thuẫn, ứng đối hiệp pháp liền một cái tin, lý giải muốn chấp hành, không hiểu muốn tại chấp hành bên trong quán triệt lý giải, nữ nhân, luôn luôn bụng dạ hẹp hòi lại mềm lòng, ngươi nhiều chiều theo nàng mấy lần, nàng tự nhiên là sẽ vui vẻ. Nghe xong Nhạc Chấn Đào đáp án, Dương Húc Minh một mặt tình bức, cái chủ ý này, Nhạc lão sư ngươi xác định có thể làm. Nhạc Chấn Đào sắc mặt bình tĩnh, dù sao ta cùng lão bà chung đụng thời điểm là như vậy, cho đến nay, gia đình hòa thuận, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, chưa từng có nghiêm trọng cãi lộn. Một khắc này Nhạc Chấn Đào, tại Dương Húc Minh trong mắt tản ra thánh khiết hào quang, giống như nhân sinh trên đường ngọn đèn chỉ đường. Hắn trầm mặc mấy giây, nhìn về phía trước quầy đồ nướng, hắn đã có thể nhìn thấy quầy đồ nướng sinh bên cạnh ngồi như Ứng Tư Tuyết. Cùng Ứng Tư Tuyết cái kia âm trầm thật thà biểu lộ, nhìn thấy, Dương Húc Minh cắn răng, nói ra, ok. Ta biết phải làm sao, không phải liền là làm liếm cẩu a. Không có vấn đề. Dương Húc Minh gương mặt dõng dạc, nam nhân làm liếm cẩu, không mất mặt. Chương 443, bồi ta đi đi, 12, xe, đứng tại khách sạn bãi đổ xe. Hai người một trước một sau tiến vào thang máy, sau đó lên lầu, trong lúc đó không có giao lưu. Trong thang máy tấm gương chiếu rọi ra thân ảnh của hai người, thấp như đầu Ứng Tư Tuyết không biết suy nghĩ cái gì, Dương Húc Minh tay cầm nắm, sau đó lại buông ra. Thật giới a, không khí này từ vừa rồi tại quán đồ nhậu nướng bắt đầu, Ứng Tư Tuyết vẫn tâm không yên lòng, Dương Húc Minh mấy lần đáp lời người đụng vách, qua mấy lần, liền xem như Dương Húc Minh loại này ngốc lớn thô tính cách cũng có chút không mở miệng được. Đại tiểu thư này khó chơi, đơn giản theo đuổi một người như vậy, loại này cao lạnh đến tại trong im lặng cự người tại ép bên trong bên ngoài lạnh lùng khí tràn, hơi có chút cùng loại với lúc trước Lý Tử. Chẳng lẽ lại thật là bị Lý Tử tổn thương tới chỗ nào? Vẫn là bị lẩm bẩm đến, lưu lại rất sâu tâm lý bóng tối, cân nhắc đến nơi này điểm, Dương Húc Minh cũng liền không tốt lại mở miệng nhiều, sợ đâm chọc Ứng Tư Tuyết vết sẹo, ngừng lại quầy đồ nướng, Dương Húc Minh ăn đến tình thú quả nhưng, cuối cùng giải thể xong cùng Ứng Tư Tuyết về tới khách sạn, hai người riêng phần mình trở về phòng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Gấp chết người a! Dương Húc Minh trong phòng đi một vòng, sọ não đau. Đối với hắn loại này tính tình vội vàng sao động người mà nói, loại này không làm rõ được tình huống quá khó tiếp thu rồi, quả thực là trăm trảo cào tâm, hắn phi thường muốn biết Ứng Tư Tuyết đến cùng gặp phải cái gì. Thế nào tính tình đại biến đồng dạng, đặc biệt là sự tình này theo Lý Tử có quan hệ rất lớn, từ đến cái kia thôn hoang vắng bắt đầu, Lý Tử liền rất không được bình thường, nàng mấy lần hiện thân, liên tiếp giúp Dương Húc Minh chỉ rõ nhà nhân thi xương cốt vị trí. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, tại người dưỡng quỷ Sơn Tiêu phát động năng lực lúc, nàng vậy mà không có trước tiên tới giết Dương Húc Minh, trái lại đi tìm Ứng Tư Tuyết, cái này rất không thích hợp, chẳng lẽ Lý Tử trong lòng khát vọng nhất không phải cùng hắn đồng sinh cộng tử, vẫn là nói. Bình giấm chua thật đổ. Lý Tử bắt đầu ăn đáp đại tiểu thư giấm. A a a. Hảo tại ý. Thật xoắn xuýt. Thật muốn biết a. Dương Húc Minh trong phòng đi tới đi lui, từ phòng ngủ đi đến ban công, từ ban công đi đến phòng khách, cuối cùng, cửa tiếng chuông vang lên. Dương Húc Minh có chút hoang mang, cái này. Ai biết đến gõ cửa a? Chẳng lẽ lại là đặc thù phục vụ, hắn đi qua. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài. Mèo trong mắt vặn vẹo cảnh tượng bên trong, cái thấp như đầu tóc ngắn nữ hài đứng tại cửa ra vào, thấp như đầu, màu da trắng xám, nhìn. Thay quần áo khác. Dương Húc Minh mở cửa. Rất ngạc nhiên, đại tiểu thư. Ứng Tư Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói, có thời gian không? Dương Húc Minh có chút tình, nhưng vẫn gật đầu, có thời gian. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Ứng Tư Tuyết nói ra, có thời gian, bồi ta ra ngoài đi đi, đổi như, Ứng Tư Tuyết quay người rời đi. Cái kia cao lạnh hờ hững thái độ. Rất có một loại, tới hay không chính ngươi nhìn lấy xử lý, cảm giác. Dương Húc Minh có chút hoang mang nhìn như bóng lưng của nàng. Trong lòng tự nhủ đại tiểu thư này thật đúng là đổi phong cách, nhưng hắn vẫn là đóng cửa lại, đi theo. Hai người một trước một sau đi vào trong thang máy, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết sóng vai đứng đấy, nhìn lấy thang lầu số lượng đang không ngừng giảm xuống, Dương Húc Minh một thoại hoa thoại, muốn đi chỗ nào đi dạo đâu. Ta đúng cửu giang không phải rất quen a. Ứng Tư Tuyết nhìn như cửa thang máy, cũng không ngẩng đầu lên nói, tùy tiện dạo chơi là được, rất nhanh, thang máy đã tới lầu 1. Hai người đi ra ngoài, nóng bức gió đêm, vẫn như cũ bao phủ người cửu giang, loại này tới gần duyên hải, nhưng cũng khoảng cách đường ven biển có khoảng cách nhất định bình nguyên địa khu, lạnh nóng mùa phân bố rõ ràng, năm thường thường chỉ có hai cái mùa, mùa hè thời điểm, trên biển hơi nước trôi dạt đến bầu trời, nhưng cũng khuyết thiếu không khí lưu động tính. Không có gió mạnh đem hơi nước thổi ra, làm nhiệt độ lên cao về sau toàn bộ mặt đất đều sẽ biến thành sống sờ sờ lồng hấp, nhiệt độ cao không cách nào tán đi, nóng đến giống như hỏa lô. Mùa đông thời điểm, khuyết thiếu sơn mạch ngăn cản hàng lưu, không khí lạnh tiến quân thần tốc, không có ngăn cản lẫm phong như là sắc bén dao cạo tàn nhẫn xé rách lấy bên trong vùng bình nguyên hết thảy, tên là Cửu Giang địa khu, đang là như vậy khí hậu, huống chi bên cạnh còn có một cái diện tích cực lớn Bà Dương Hồ, càng là liên hồi mùa hè oi bức. Dù là bây giờ đã rạng sáng 12 giờ, Dương Húc Minh đi ra khách sạn lúc như cũ cảm giác được có chút nháy mắt không khoái, quá mức nóng bức không khí, để cho người ta phi thường khó chịu, trên người hắn, bắt đầu đổ mồ hôi. Ngược lại là Ứng Tư Tuyết đi thẳng tại trước mặt hắn. Rất bình tĩnh dáng vẻ, hoàn toàn không có bị cái này nóng bức không khí ảnh hưởng. Hai người trầm mặc rời đi khách sạn, ở bên hồ dạo bước, u ám đèn đường ánh sáng, bị ven hồ cây cối ngăn che. Ngồi trên mặt đất lưu lại hình bóng lắc lư bóng tối. Ngày mùa hè côn trùng kêu vang, giống như ồn ào nhạc đoàn diễn tấu, vô cùng chói tai. Hai người một trước một sau đi mười mấy phút, Ứng Tư Tuyết vẫn là không nói một lời, Dương Húc Minh rốt cục nhịn không nổi. Hắn đi về phía trước bước, đi theo Ứng Tư Tuyết, nói ra, cái kia. Đại tiểu thư, ngươi cảm thấy Cửu Giang nơi này thế nào? Dương Húc Minh một thoại hoa thoại, Ứng Tư Tuyết không có nhìn hắn, vẫn như cũ nhìn phía trước đường xá, cũng không ngẩng đầu lên nói, không được tốt lắm, nàng rất bình tĩnh nói, nhìn không đến bất luận cái gì có thể khiến người ta vui vẻ đồ vật, như là trong tủ lạnh gặp vứt bỏ quá lâu, xương, cảm nhận được chỉ có nhàn nhạt mùi thối, cùng vứt tới có thế. Dương Húc Minh trong lòng lột bột một tiếng vừa xong. Đại tiểu thư, đây là sự thực bị kích thích. Ngươi trước kia không phải như vậy văn nghệ thanh niên a. Nhưng nói chuyện dù sao cũng so không nói lời nào thật, Dương Húc Minh vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục đáp lời, vậy ngươi đúng người dưỡng quỷ sơn tiêu cái năng lực kia thấy thế nào? Vì cái gì năng lực của nàng là lễ tạ thần, lại có thể làm cho ta quỷ hỏa thiêu đốt đến ta, khó khăn không thành ta quỷ hỏa còn có ý thức của mình, muốn phản vệ ta không thành. Trong bóng tối, Ứng Tư Tuyết có chút ngoáy đầu lại, tiếu dung quỷ dị, ngươi quỷ. Ngươi xác định cái kia thật là năng lực của ngươi. Dương Húc Minh trong lòng bỗng nhiên nhảy, làm hắn bị Ứng Tư Tuyết để mắt tới một khắc này, vậy mà dọa đến toàn thân đều bốc lên nổi da gà lên. Loại này, quá kinh khủng a. Bởi vì bị hù đến nguyên nhân, Dương Húc Minh thậm chí ngay cả Ứng Tư Tuyết câu này quỷ dị lời nói cũng không kịp hỏi ngược lại, thở dốc đến mấy lần về sau, hắn mới bình phục tâm tình. Sau đó trừng tròng mắt phàn nàn nói, ngươi thế nào cười đến như vậy dọa? Ban đêm, còn có thể hay không vui sướng tán gẫu, còn có, cái gì nhường ta xác định quỷ hỏa thật là năng lực của ta? Ứng Tư Tuyết thu liễm nụ cười trên mặt, khôi phục bình tĩnh thật thà biểu lộ. Nàng đi đến bên hồ ghế dài sau khi ngồi xuống, nói ra, ngồi ở đây a. Ứng Tư Hương chỉ ghế dài bên kia. Dương Húc Minh theo lời sau khi ngồi xuống. Cùng Ứng Tư Tuyết người riêng phần mình ngồi tại ghế dài một mặt, ở giữa lưu lại rất lớn vị trí, nhìn, giống như hai cái cãi nhau về sau tại giận dỗi cảm xúc. Dương Húc Minh cắm đầu hỏi, ngươi còn không vấn đáp vấn đề của ta đây, chương 444, ngươi tưởng niệm ta sao, 12, tia sáng hương thơm tối bên hồ trên ghế dài, có thể nghe được bên người trong bụi cây tạp côn trùng kêu vang. Dương Húc Minh sau khi ngồi xuống, lập tức đặt câu hỏi. Nhưng mà Ứng Tư Tuyết đồng thời không có trả lời vấn đề của hắn, nàng ngồi ở chỗ đó, hơi khẽ nâng lên một ngón tay, sau đó, một cái chuồn chuồn dừng lại lưu tại nữ hài tay ngón tay bên trên. Không hề rời đi, nhìn thấy cái này một màn, Dương Húc Minh có chút mở to hai mắt nhìn một cái này chuồn chuồn không sợ người sao. Ứng Tư Hương tắc chú nhìn trên ngón tay dừng lại cái này chuồn chuồn, nhẹ nói, trong bóng tối đi loạn, bởi vì không thấy được đồ vật, không cách nào xác định toàn cảnh cùng trạng thái. Nhằm vào vụng mà biết vật phát khởi đánh giá cùng phán đoán, thường thường đều cùng chân tướng khác rất xa, cho nên thần bí cùng không biết, là nhân loại rất người. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Húc Minh, nói như kỳ quái lời nói. Ứng Tư Hương ngọc nhược đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh, dưới ánh đèn lờ mờ, Ứng Tư Tuyết khóe miệng hơi cong, khuôn mặt lại cơ hồ ở vào trong bóng râm. Không cách nào thấy rõ nét mặt của nàng, ngồi tại ghế dài một chỗ khác Dương Húc Minh một mặt tình bức. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Đại tiểu thư, ta rất không thích đoán bí hiểm, có cái gì phát hiện mới chúng ta trực tiếp giao lưu a, ngươi nói những thứ này, ai nghe hiểu được a? Dương Húc Minh rất nhức cả trứng. Bởi vì hắn phát hiện Ứng Tư Tuyết bắt đầu không nói tiếng người. Loại này lải nhải phương thức nói chuyện, thật nhường hắn rất chán ghét. Một Lý Tử trước kia liền thích dùng loại phương thức này chọc ghẹo hắn, mà hắn trừ bỏ bị trêu cợt bên ngoài, thường thường không có phản kích biện pháp. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, ghế dài khác quả nhiên nữ hài thật dài thở dài một cái, sau đó nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cầm nắm đấm cái kia ghé vào trên ngón tay của nàng chuồn chuồn, theo nàng đầu ngón tay rút vào lòng bàn tay, bị bóc chết. Phí công rung động cánh chuồn chuồn, trước khi chết tựa hồ muốn giãy giụa, nhưng thân thể của nó dường như đứng ở cây kia tái nhợt trên ngón tay, chấn động cánh cũng vô pháp bay khỏi, làm Ứng Tư Tuyết buông ra học đầu lúc, một cái chuồn chuồn thi thể không tiếng động rơi xuống tại nữ hài bên người. Nàng bình tĩnh đạp đi lên, nói ra, sinh mệnh giòn yếu, không phải là bởi vì đối mặt không biết chi vật quá mức cường đại, mà là sinh mệnh bản thân liền rất yếu đuối. Tử vong không là sinh mệnh kết thúc, nhưng cũng không là sinh mệnh kéo dài. Tinh thần bền bỉ, không cách nào cải biến yếu ớt bản thân, nhất định không chiếm được kết quả cưỡng cầu, bất quá là một hồi không người thưởng thức phía sau màn bài ca phúng điếu. Nói như kỳ quái lời nói, nữ hài lần nữa ngoái đầu lại, nhìn về phía Dương Húc Minh. Sắc mặt biểu lộ, giống như cười mà không phải cười, ngươi đây. Dương Húc Minh, ngươi như thế nào tâm tình, tuy cầu nhất định không cách nào thu hoạch được chi vật ngươi, cũng chỉ là tại một đầu không có cuối đường xá bên trên một mình chạy mà thôi, dạng này chạy, thật sự có giá trị a. Dương Húc Minh giật mình chứng khán giả nàng, gãi đầu một cái, ngươi là nói. Lý Tử sự tình a. Dương Húc Minh tâm tình hơi có chút khẩn trương, nhìn. Cô gái trước mắt hành vi dị thường quả nhiên theo Lý Tử có quan hệ. Lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng vẫn lượn quanh trở về nguyên điểm. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, nói ra, mặc dù theo ý của ngươi khả năng không có kết quả, nhưng đối với tại ta tới nói, nhưng thật ra là có hy vọng, nếu quả như thật lấy được Dương gia bí truyền cản thi thuật, loại tâm tình này Nhạc lão sư nói không chừng có thể lý giải, bởi vì mất đi đồ vật nếu như còn có cơ hội cứu vãn, dù là chỉ có thể cứu vãn một bộ phận, cũng đã đủ cảm thấy an ủi lòng người. Dương Húc Minh trả lời rất chân thành, tìm từ cũng rất cẩn thận. Bởi vì cái này trả lời đối với lúc này Ứng Tư Tuyết tới nói, hẳn là rất trọng yếu. Tại hắn sau khi nói xong, ghế dài khác quả nhiên nữ hài trầm mặc hồi lâu, bên hồ, lần nữa lâm vào kỳ diệu yên tĩnh, chỉ có ồn ào côn trùng kêu vang không ngừng vang lên. Dương Húc Minh nhìn lấy nàng, nữ hài lại thấp như đầu. Không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau, Dương Húc Minh nghe được một tiếng cười khẽ, cái kia ngồi tại ghế dài một chỗ khác nữ hài lại cười bên trên, mặc dù tiếng cười rất thấp, nhưng đích thật là đang cười, loại này âm trầm người sắc mặt trầm mặc đến trưa một buổi tối nữ hài, lúc này rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nghe được cái này tiếng cười khẽ, Dương Húc Minh nhấc lên trái tim cuối cùng là buông xuống. Không biết đại tiểu thư có cái gì dạng tâm lý áp lực, nhưng nhìn tình huống, cuối cùng là bị hóa giải. Hắn nhìn lấy Ứng Tư Tuyết, đã thấy nữ hài ngoắc ngón tay. Trong bóng tối, vang lên nữ hài thanh âm, cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, tự hồ tại kể rõ như cái gì. Dương Húc Minh theo bản năng tới gần điểm, nói ra, làm gì, nữ hài theo ngày nhìn lấy hắn, nói ra, lại tới điểm, rốt cuộc muốn làm gì. Dương Húc Minh lại tới gần một chút, khoảng cách giữa hai người có chừng một cái thân vị. Đây là một cái phi thường khoảng cách an toàn, đầy đủ biểu đạt Dương Húc Minh tâm ý. Ứng Tư Tuyết nhìn như hắn, có chút kiêu mi, cái này đủ sao? Lại tới điểm, Dương Húc Minh ngược lại là không động thanh sắc lui về sau lui, sắc mặt mộng bức, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng của hắn có một loại rất dự cảm không ổn. Trước mắt đại tiểu thư rất cổ quái, chẳng lẽ lại tâm tính bạo tạc về sau? Nàng dự định không thèm đếm xỉa, không muốn a. Như thế, về sau còn thế nào tổ thân hữu đoàn a? Thật đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Mọi người về sau cũng không tốt gặp mặt a. Dương Húc Minh cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong bóng tối, không tiếng động giằng co kéo dài mấy giây. Sau đó, nữ hài để tay xuống ngón tay, nàng nói ra, ngu muội định nghĩa, là chỉ khuyết thiếu tri thức, không hiểu chuyện. Nàng xem thấy Dương Húc Minh, biểu lộ rất bình tĩnh, ngu muội chi vật, ngu muội người, lại vẫn cứ chiếm cứ thế giới chủ lưu một nhiều hơn phân nửa, thậm chí nhiều hơn, cho nên mới có thế nổi bật thông minh đáng ngưỡng mộ, đây là ngu muội tồn tại duy nhất ý nghĩa, như thế ngươi lúc này tồn tại ý nghĩa, Dương Húc Minh, ngươi cảm thấy là cái gì đây? Ứng Tư Quý ánh mắt rất sắc bén cơ hồ muốn đâm xuyên Dương Húc Minh tâm linh, ngươi cảm thấy ngươi là ngu muội vẫn là thông minh. Dương Húc Minh chột dạ lại lui về sau một điểm, nói ra, ngươi đến cùng đang nói cái gì a, đại tiểu thư, ta có thế bình thường nói chuyện a. Ứng Tư Tuyết bình tĩnh nhìn hắn lui lại động tác, nói ra, ngươi có thể tiếp tục lui lại, đây chỉ là ngươi giả ngu bản thân bảo hộ hành vi, bất quá không có tác dụng gì, bởi vì ngươi không có khả năng lập tức đào tẩu, nhưng kỳ thật ta muốn nói, cũng chỉ có một câu, rất đơn giản câu nói, nữ hài khóe miệng có chút cong lên. Giống như cười mà không phải cười. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, thân thể của nàng tại trên ghế dài không tiếng động di động tới, sau đó tại đã được bước lui đến ghế dài nơi hẻo lánh, lui không thể lui Dương Húc Minh bên tai, nữ hài môi đỏ kinh khải, nhẹ giọng nam ni cười như nói ra một câu như vậy lời nói, a rõ, ngươi tưởng niệm ta sao? Một khắc này thời gian động lại, co quắp tại ghế dài xó xỉnh bên trong Dương Húc Minh, biểu lộ hoảng sợ. Toàn thân cứng ngắc, chương 445, một mình ngươi a, 12, âm lãnh kinh khủng, giống như mùa đông cái kia vô khổng bất nhập hàng ý, nhanh chóng muốn kéo dài tới Dương Húc Minh toàn thân, hắn toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, cảm giác đại não cơ hồ bị đông kết, tư duy dừng lại một dạng, cái kia quen thuộc ngữ khí, giống như đã từng quen biết cười nhẹ, còn có nữ hài thẳng đến nay quỷ dị biểu hiện, Lý Tử, Dương Húc Minh một mặt hoảng sợ ngồi dậy. Hét to một tiếng, hô xong về sau, hắn ngây ngẩn cả người, an tĩnh rượu gian phòng bên trong, đen kịt mảnh, chỉ có thành phố nơi xa đèn tại trong bóng tối lập lòe, hắn đang ngồi ở sốp trên giường lớn, cảm thụ như khách sạn cấp sao xa hoa nệm mềm mại, sắc mặt mờ mịt. Không có côn trùng kêu vang bên tai không dứt ven hồ, cũng không có mang theo quỷ dị mỉm cười ứng tư tuyết, càng không có cái kia chỉ có Lý Tử mới có thể lời nói ra, làm ác mộng a. Dương Húc Minh che người ngực. Thật dài thở dài một hơi, nhưng liền xem như làm ác mộng, cái này ác mộng cũng quá chân thực, quá kinh khủng a. Hắn nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Mà trên người mình còn mặc quần áo, trên chân giày đều không thoát, đoán chừng là hồi khách sạn về sau quá mệt mỏi, trực tiếp liền mệt mỏi ngã xuống giường ngủ thiếp đi, trên người bây giờ sền sệt còn không có tắm rửa, có chút khó chịu. Sờ soạn bò lên, Dương Húc Minh mở ra bên trong căn phòng ánh đèn, đi phòng tắm tắm rửa, mang như một chút ý lạnh nước ấm cọ rửa thân thể, cảm thụ được trên da ngưng kết vết mồ hôi bị rửa sạch, Dương Húc Minh tâm tình tốt rất nhiều, tắm sạch sẽ sau đó, cấp tốc dùng khăn mặt lau khô thân thể. Dương Húc Minh đi đến tủ quần áo phía trước dự định cầm áo ngủ, nhưng mà hắn vừa vặn đẩy ra cửa tủ quần áo, liền ngây ngẩn cả người, một cái màu đỏ dày thêu, lặng yên không tiếng động co quắp tại tủ quần áo trong góc. Giống như là một cái đang chơi bịt mắt trốn tìm mèo, đem chính mình giấu nghiêm nghiêm thật thật. Dương Húc Minh có chút mộng, ngươi chạy thế nào đến nơi này, hắn nhớ kỹ này đôi giày thêu thế nhưng là mang theo người, coi như không ở phía sau bên trên, cũng cần phải bị hắn đặt ở trên tủ đầu giường. Lúc nào chạy đến cái này tủ quần áo trong góc trốn đi, Dương Húc Minh hiếu kỳ duỗi tay cầm lên giày thêu, nói ra, làm gì tránh ở chỗ này. Ngươi không muốn ở lại bên cạnh ta bảo hộ ta, nói đến, ta còn không có tốt thật cảm tạ ngươi. Dương Húc Minh cầm như trong tay giày thêu, nói ra, tại Bành Trạch thời điểm, nếu như không phải ngươi, ta đoán chừng đã được tiểu tư giết chết, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Các ngươi tỉ muội lại cứu ta rất nhiều lần. Dương Húc Minh rất chân thành biểu đạt như cảm ơn của mình, chỉ là giày thêu không phản ứng chút nào. Cũng không có cho ra trả lời, tự hồ thật chỉ là chỉ phổ thông giày thêu, nhưng Dương Húc Minh tự nhiên biết cái này giày thêu lợi hại, cảm tạ không có đạt được đáp lại hắn cũng không để ý, thay đổi áo ngủ về sau, hắn liền cầm lấy giày thêu về tới bên cạnh, nói ra, không trả lời ta cũng làm ngươi nghe được, về sau vẫn là tại ta gối đầu bên cạnh a. Có ngươi tại ta gối đầu bên cạnh trông coi, ta ngủ cũng sẽ như an tâm nhiều. Sẽ không dễ dàng như vậy làm ác mộng, hắn đem giày thêu đặt ở gối đầu bên cạnh về sau, nghĩ nghĩ, lại từ vụn vặt ba lô bên trong lấy ra tiểu tư quyển nhật ký. Bản này màu hồng nhạt quyển nhật ký bìa, là một cái ngồi tại cỏ bên bờ sông trên đất nữ hài bóng lưng. Dương Húc Minh nhìn thấy, là nữ hài cái kia rải rác tóc đen, toàn bộ quyển nhật ký, đều hiện ra làm người ta sợ hãi cảm giác. Cho dù là đối với linh dị hoàn toàn không biết gì cả người, nhìn thấy cái này quyển nhật ký đều sẽ trong lòng giật mình, bản năng cảm thấy được không ổn. Mà cái này quyển nhật ký chủ nhân, tại lúc ban ngày kém chút giết chết Dương Húc Minh, cái kia toàn thân chảy máu, liên phát tự tại nhỏ xuống tinh hồng kinh khủng tràn cảnh. Nhưng Dương Húc Minh ký ức khắc sâu. Bây giờ một thân một mình trong phòng đối với cái này trầm mặc quyển nhật ký, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Nhẹ giọng kêu gọi nói. Tiểu tư, hắn duy trì một cái khoảng cách an toàn, cảnh giác như khả năng tập kích. Nhưng mà quyển nhật ký không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Húc Minh liên tiếp hô mấy âm thanh, tiểu tư đều không có trả lời hắn. Cuối cùng Dương Húc Minh thậm chí đã không thèm đếm xỉa, trực tiếp dùng một chỉ tay nắm chặt quyển nhật ký. Bắt đầu kêu gọi tiểu tư. Nhưng mà tiểu tư theo ngày chưa từng xuất hiện, cặp kia mỗi lần đều sẽ đáp lại hắn kêu gọi mà xuất hiện thương bạch điện tay. Bây giờ triệt để mất tiếng. Giống như không tồn tại nữa một dạng, nhìn thấy tình huống này, Dương Húc Minh buông xuống quyển nhật ký, có chút đau đầu, nhưng... Tiểu tư tức giận a. Bởi vì không có giết chết hắn nguyên nhân, tiểu tư triệt để tự bế, cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn, hắn bất đắc dĩ thu hồi quyển nhật ký. Nói ra, coi như ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi, cho nên ngươi đối với ta có lời oán giận. Không trả lời ta cũng không có việc gì. Ngươi hẳn là có ý nghĩ của mình, ta sẽ không cưỡng cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể nể tình ta đã từng vì ngươi đòi lại công đạo về mặt tình cảm. về sau không muốn tại thời khắc mấu chốt kéo ta chân sau là được rồi. Dương Húc Minh cảm thấy, tiểu tư quyển nhật ký có lẽ không thể lại tùy thân mang theo. Vạn tại cùng địch nhân giao chiến thời khắc trọng yếu, tiểu tư đột nhiên phản bội chẳng phải là rất nguy hiểm. Thu thập thoáng cái chính mình hành lễ, Dương Húc Minh lần nữa đổ xuống khách sạn sốt trên giường lớn, hô hô ngủ say, mỏi mệt, nhưng hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mà lần này, hắn không tiếp tục làm ác mộng. Thẳng đến sáng sớm 7 giờ rưỡi, Dương Húc Minh lúc này mới tại đồng hồ báo thức kêu gọi tới rời giường. Nếu như là đi qua, mỗi ngày cái giờ này Dương Húc Minh đồng hồ sinh học chỉ biết đem hắn đúng giờ đánh thức, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này đồng hồ sinh học có phần ngược lại hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào đồng hồ báo thức, rửa sạch sau khi kết thúc. Dương Húc Minh mặc quần áo đi ra ngoài. Dự định đi bên hồ chạy bộ, sau đó trở lại uống rượu cửa hàng sáng sớm. Hắn một mực người có chạy bộ sáng sớm cùng đêm chạy thói quen, bây giờ cuối cùng là rõ ràng rảnh rỗi một chút. Có thể nhặt lại sinh hoạt tiết tấu, mặc dù còn lại hai cái người dưỡng quỷ tình huống như cũ không rõ ràng lắm, nhưng mới đến Cửu Giang không mấy ngày, năm cái người dưỡng quỷ liền đã chết ba cái. Chiến tích này đã đủ mạnh, đến lỗi còn lại hai cái người dưỡng quỷ, trong thời gian ngắn rất khó tiếp xúc, đã như vậy, vậy thì nên nhặt lại sinh hoạt lòng tin cùng nhiệt tình, nhường thân thể dần dần khôi phục. Ngủ sớm dậy sớm, kiên trì đúc luyện, mới tốt hơn đáp đối với kế tiếp chém giết. NV Đức, mang như dạng này tích cực hướng lên tâm tính, Dương Húc Minh rời đi khách sạn, xuôi theo như khóc bên ngoài ven hồ chạy một vòng. Làm hắn mang theo một thân mồ hôi trở lại khách sạn lúc, đã 8 giờ rưỡi. Trở về phòng rửa mặt, thay quần áo, Dương Húc Minh đi xuống lầu ăn điểm tâm, cái giờ này vừa lúc là ăn điểm tâm thời gian, khách sạn trong nhà ăn người thật nhiều. Dương Húc Minh bưng đồ ăn bàn tìm cái bên cửa sổ vị trí, có thể một vừa nhìn phía ngoài cảnh hồ, một bên cạnh hưởng thụ bữa này bữa sáng, tâm tình của hắn rất không sai, khách sạn này hoàn cảnh công trình đều hạng bổng, nhà hàng tầm mắt khoáng đạt, nhưng tâm tình của người ta rất dễ chịu. Nhưng ngay tại Dương Húc Minh ăn vào một nửa lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Điện báo người là Nhạc Chấn Đào. Dương Húc Minh nhận nghe điện thoại, uy. Nhạc lão sư, Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ. Như vậy sớm có chuyện gì không? Mặc dù bọn hắn hẹn xong hôm nay gặp mặt, nhưng là hiện tại cũng quá sớm đi. Chẳng lẽ là Nhạc Chấn Đào phát hiện còn lại người dưỡng quỷ manh mối? Trong điện thoại di động, vang lên Nhạc Chấn Đào trầm thấp thanh âm nghiêm túc. Dương huynh đệ, ngươi rời giường a, tại ăn điểm tâm, làm sao vậy? Dương Húc Minh cảm giác Nhạc Chấn Đào ngữ khí rất ngưng trọng, tự hồ tâm tình rất tồi tệ, áp lực rất lớn bộ dáng. Cái này khiến hắn có chút hoang mang. Ngày hôm qua một hồi đại thắng. Lúc này hẳn là ung dung vui sướng mới đúng a. Nhạc Chấn Đào đến cùng làm sao vậy? Trong điện thoại di động, vang lên lần nữa Nhạc Chấn Đào thanh âm trầm thấp, ngươi bây giờ người a? Đáp tiểu thư tại bên cạnh ngươi a, không có, ta một người tại nhà hàng. Dương Húc Minh nói ra, đại tiểu thư nàng hẳn là còn ở đi ngủ. Làm sao vậy? Là như vậy. Nhạc Chấn Đào trầm ngâm mấy giây, rồi mới lên tiếng, hôm qua ta sau khi trở về, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện tình huống giống như có chút không đúng. Hôm qua ta xuyên thấu qua thê tử năng lực, hoàn toàn chính xác cảm ứng được ứng tiểu thư ác mộng thế giới bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nàng to. Bắt đầu ta coi là đây là bình thường, nhưng là ta sau khi trở về càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì ngay lúc đó tiếng kêu thảm thiết nghe, tự hồ có tạp âm, cẩn thận hồi tưởng xuống, cái kia căn bản cũng không phải là. Đột nhiên xuất hiện điện thoại âm thanh bận, nhường Dương Húc Minh giật mình. Hắn vội vàng lấy tay ra máy, phát hiện trò chuyện không hiểu thấu bị dập máy. Dự cảm bất tường, bỗng nhiên tập lưu tâm đầu. Hắn vội vàng đem điện thoại gọi trở về, nhưng mà chờ đợi hắn lại là ngài chỗ gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Tiếp tuyến viên băng lãnh cơ giới thanh âm, nghe được Dương Húc Minh không hiểu phát lạnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 446, buổi sáng tốt lành, 12. Điện thoại đánh không thông. Đây là vì cái gì? Dập máy cái này không có bấm điện thoại, Dương Húc Minh lần nữa bấm Nhạc Chấn Đào điện thoại. Nhưng mà hắn liền rút 4-5 lần, nghe được đều là tiếp tuyến viên cái kia băng lãnh cơ giới giọng nói, ngài chỗ gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Dương Húc Minh trong lòng bàn tay, bắt đầu toát mồ hôi. Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng sớm thấu vừa vặn liền rượu ở trên người hắn. Nhưng lại hắn cảm giác không thấy bất kỳ ấm áp, hắn chần chờ mấy giây, bấm Nhạc Chấn Đào cô em vợ Triệu Trúc điện thoại. Đây là khẩn cấp liên lạc dùng, tại Nhạc Chấn Đào liên lạc không được thời điểm, có thể gọi Triệu Trúc điện thoại, nhưng mà điện thoại đẩy tới về sau, chờ đợi Dương Húc Minh theo ngày là tiếp tuyến viên băng lãnh cơ giới giọng nói, ngài chỗ gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Dương Húc Minh tâm tình đã không phải là khẩn trương, hoàn toàn là khủng hoảng, Nhạc Chấn Đào điện thoại đánh không thông. Liền hắn cô em vợ điện thoại cũng đánh không thông. Nhạc Chấn Đào trong nhà hắn xảy ra tình huống gì sao, luôn không khả năng là nhà hắn phụ cận cơ trạm vừa vặn sập, cái kia toàn bộ phiến khu đều không tín hiệu a, nào có trùng hợp như thế sự tình. Để đũa xuống, Dương Húc Minh lau miệng, đứng lên, biểu lộ ngưng trọng rời đi nhà hàng, mặc dù hắn còn chưa ăn no, nhưng bây giờ ai còn có tâm tình ăn cơm a. Dương Húc Minh trực tiếp đi ra nhà hàng, hướng phía cửa thang máy đi đến. Hắn phải lập tức đi Nhạc Chấn Đào trong nhà nhìn xem rốt cục tình huống như thế nào, vô luận phát sinh cái gì, nhất định phải lập tức tiến đến tiếp viện. Dương Húc Minh bước chân rất gấp, cơ hồ coi là chạy. Rất nhanh liền đi tới cửa thang máy, nhà hàng tại tầng. Cần đi thang máy xuống dưới. Dương Húc Minh ấn thang máy về sau. Bắt đầu chờ đợi. Nhưng hắn cũng không có đợi bao lâu, bởi vì hắn nhấn nút thang máy thời điểm. Vừa vặn có một cái thang máy từ trên lầu đi xuống. Thang máy rất nhanh đứng tại lầu 2, sau đó, cửa thang máy mở ra. Biểu lộ thật thà Ứng Tư Tuyết đứng trong thang máy, mặt không thay đổi khán giả phía ngoài Dương Húc Minh. Song phương đối mặt một khắc này, vốn định xông vào thang máy Dương Húc Minh thân thể trực tiếp cứng đờ, hắn cứng tại nguyên chỗ, có chút khẩn trương, Ứng Tư Tuyết lại rất bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cổ quái phản ứng. Quỷ dị giằng co. Kéo dài mấy giây, trong thang máy Ứng Tư Tuyết một mặt lạnh lùng nói ra, ngươi không tiến vào, cái này. Ngươi bây giờ muốn ra cửa a? Dương Húc Minh hỏi dò, Ứng Tư Tuyết không có trả lời vấn đề của hắn, ngươi không tiến vào lời nói, cửa thang máy phải nhốt, nàng câu nói này nói xong mới qua 2 giây, thang máy thật bắt đầu đóng lại. Mắt thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, Dương Húc Minh không hiểu thở dài một hơi, ta đi lên. Nhìn như điện bậc thang cái kia càng ngày càng nhỏ khe hở, hắn gượng cười nếu nói, ngươi đi trước, âm rơi xuống, một cái tái nhợt cánh tay đưa ra ngoài, cắm ở thang máy trong khe. Đã nhanh muốn khép lại thang máy lần nữa hướng hai bên rộng mở. Ứng Tư Tuyết đứng trong thang máy, nhìn như Dương Húc Minh, rất bình tĩnh nói, thật là khéo, ta cũng là đi lên, chúng ta cùng một chỗ a. Dương Húc Minh cười đến có chút cứng ngắc, ngươi không phải vừa vặn xuống tới a? Tại sao lại muốn đi lên, ta đột nhiên nghĩ đến có cái gì rơi phía trên, phải trở về lấy, Ứng Tư Tuyết thanh âm lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì cảm giác màu, ngươi còn không tiến vào a? Dương Húc Minh cõng tại sau lưng tay có chút nắm chặt, sau đó lại buông ra, không tiếng động do dự vẻn vẹn chỉ kéo dài 2 giây, Dương Húc Minh liền cất bước đi vào thang máy. Quỷ dị trầm mặc, tại giữa hai người lên men, Dương Húc Minh phía sau lưng, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhưng mà nữ nhân bên cạnh một câu đều không nói, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm thang máy lần nữa trở lại hai người chỗ ở tầng lầu về sau, hai người phía trước một sau đi ra thang máy, Ứng Tư Tuyết đi theo Dương Húc Minh sau lưng, nói không phát, làm Dương Húc Minh đi đến cửa phòng của mình dừng lại lúc, sau lưng Ứng Tư Tuyết cũng ngừng. Dương Húc Minh tay, lấy ra trong túi quần thẻ ra vào. Nhưng là hắn không có mở cửa. Cảm thụ được sau lưng cái kia băng lãnh quỷ dị ánh mắt, hắn kiên trì xoay người sang chỗ khác, nói ra, ngươi muốn theo ta đi vào. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy hắn, nhẹ gật đầu, không sai, ta đồ vật đáp tại ngươi trong phòng. Dương Húc Minh nhìn lấy nàng, nàng đồng dạng nhìn như Dương Húc Minh, biểu thanh bình yên tĩnh, mắt thần một nhưng, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Dương Húc Minh mở ra gian phòng đại môn, vậy vào đi. Ứng Tư Tuyết theo sát phía sau, cũng tiến nhập trong phòng. Sau đó nàng trực tiếp thẳng vượt qua Dương Húc Minh, đi hướng phòng ngủ. Tự hồ, đồ đạc của nàng quán trong phòng ngủ. Thế nhưng là cái này hai ngày Ứng Tư Tuyết cũng không vào qua gian phòng của hắn a, thế nào sẽ đem đồ vật khách tại phòng ngủ của hắn bên trong đây? Dương Húc Minh kinh nghi bất định đi theo, vừa vặn nhìn thấy Ứng Tư Hương ngồi xổm ở bên giường, tại trong tủ đầu giường tìm kiếm người cái gì? Dương Húc Minh có chút khẩn trương, ngươi đang tìm cái gì? Đã lật hết tủ đầu giường Ứng Tư Tuyết xoay người. Nhìn về phía Dương Húc Minh, một mặt bình tĩnh, ngươi cặp kia giày theo đây. Thế nào không thấy được, Dương Húc Minh trái tim, bỗng nhiên thu rụt thoáng cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua tắm rửa sau khi kết thúc, mở ra tủ quần áo phát hiện giày thêu trốn ở tủ quần áo rất trong góc tràn cảnh. Cái kia giày thêu một mực bị hắn phóng ở trên người, làm sao có thể đột nhiên liền tên thật kỳ diệu chạy đến trong tủ treo quần áo, chẳng lẽ lại là tại tránh Ứng Tư Tuyết? Nếu như là tại tránh Ứng Tư Tuyết lời nói. Như vậy nói cách khác, hôm qua, tại hắn ngủ như thời điểm, trước mắt, nữ nhân liền đã từng tiến vào căn phòng này, điều tra qua phòng của hắn, vì tìm ra cặp kia giày thêu, cảm giác rợn cả tóc gáy, trong nháy mắt nhường Dương Húc Minh toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt nữ nhân, nhìn như đối phương cái kia đờ đẫn lạnh lùng biểu lộ, cái trán bắt đầu nhỏ xuống mồ hôi lạnh, đại tiểu thư. Ngươi vẫn là đại tiểu thư a? Dương Húc Minh khẩn trương hỏi. Thụy tại trong túi quần tay. Đã thiêu đốt một tầng nhàn nhạt quỷ hỏa, nữ hài thì nhìn lấy hắn, một mặt đờ đẫn, ta là Ứng Tư Hương, không phải đại tiểu thư. Dương Húc Minh cười khan một tiếng, cười đến vô cùng miễn cưỡng, đừng. Đừng gạt ta, ngươi căn bản cũng không phải là đại tiểu thư, đúng không? Chuyện xảy ra tối hôm qua, căn bản không phải mộng, mà là thật. Ngươi là Lý Tử, Dương Húc Minh cơ hồ là đánh bạc hết thảy hô lên cái tên này. Sau đó, trong phòng tẻ ngắt. Tên là Ứng Tư Quý nữ hài một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, hờ hững nhìn như hắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vài giây sau, nàng mới sắc mặt lạnh lùng nói ra, không phải, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu. Nói ra, đã như vậy, vậy liền đem ngươi hư giả thế giới kêu đi ra a. Chỉ cần đem hư giả thế giới kêu đi ra, cái kia các liền đều chân tướng rõ ràng, chỉ có đại tiểu thư mới triệu hồi ra của mình tinh thần lực lượng hóa thân. Dương Húc Minh lời nói xong về sau, Ứng Tư Tuyết híp mắt lại. Nàng nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, nhẹ gật đầu, như vậy phải không? Ta đã hiểu. Nàng thõng xuống hai tay, nói ra, thanh âm rơi xuống. Quỷ dị hắc ám, trong nháy mắt che mất Dương Húc Minh. Không có gì sánh kịp sợ hãi, gắt gao nắm lấy trái tim của hắn. Hắn dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên, Lý Tử. Sau đó, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy, là cái bầu không khí quỷ dị nhà hàng, toàn bộ trong nhà ăn tất cả mọi người. Đều đang dùng một loại kinh ngạc biểu lộ nhìn lấy hắn. Vô cùng an tĩnh trong nhà ăn, hắn biến thành tất cả mọi người tiêu điểm. Bởi vì hắn trước người cái bàn, hoàn toàn bị hắn lật ngược, phía trên bàn ăn đồ ăn vãi đầy mặt đất. Hai tên phục vụ viên liền vội vàng đi tới, tên phục vụ viên nhanh đánh quét qua mặt đất bộ đồ ăn mảnh vỡ, một tên khác phục vụ viên thì ân cần hỏi han, tiên sinh, ngươi có khỏe không? Nhìn ngươi thật giống như làm ác mộng, Dương Húc Minh thì giật mình chinh nhìn như trước mắt một màn này, có chút mờ mịt, hắn giống như quên cái gì. Nhưng là từ trước mắt một màn này đến xem, quả nhiên là sinh vật chung hỗn loạn, cho nên sớm vượt qua gánh không được a. Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, đã nhanh muốn 9 giờ rưỡi, nói cách khác, chính mình ghé vào nhà hàng trên mặt bàn ngủ không sai biệt lắm nửa giờ. Mất mặt a, trước công chúng phát ác mộng. Còn đánh hỏng bộ đồ ăn. Bị nhà hàng mọi người quỷ dị ánh mắt thấy có chút xấu hổ, Dương Húc Minh vội vàng rời khỏi nơi này, hắn đi tới cửa thang máy, ấn thang máy, nửa phút đồng hồ sau, cửa thang máy mở ra. Bên trong đứng như cô gái, buổi sáng tốt lành, tên là Ứng Tư Quý nữ hài, sắc mặt bình tĩnh nói như vậy, chương 447, đã thị cảm, 12, trong thang máy nữ hài, sắc mặt đờ đẫn. Nhưng mà cùng hôm qua so ra, sắc mặt tựa hồ muốn tốt điểm, huống chi đối phương vậy mà chủ động cùng hắn chào hỏi, Dương Húc Minh cười trời trong xanh thị nói, đại tiểu thư sáng sớm a, xuống tới ăn điểm tâm. Nhà này nhà hàng bữa sáng rất không sai. Ứng Tư Tuyết từ trong thang máy đi tới, nói ra, ngươi đã ăn xong, ân, ta về phòng trước, đợi lát nữa gặp lại, Dương Húc Minh cười nếu nói. Mặc dù cảm giác chính mình giống như quên cái gì trọng yếu đồ vật. Được rồi, không muốn đứng dậy liền không nghỉ, đưa mắt nhìn Ứng Tư Tuyết đi vào nhà hàng, Dương Húc Minh đi vào trong thang máy, về tới chính mình sở tại tầng lầu. Sau đó về tới gian phòng của mình. Nhưng mà cái kia nguyên bản đặt ở trên tủ đầu giường giày thêu nhưng không nhìn thấy. Dương Húc Minh có chút tình, chỉ thêu hoa. Lại chạy, hắn chạy tới mở ra tủ quần áo, nhưng mà tủ quần áo trong góc đồng thời không có tìm được cái này giày thêu. Có chút im lặng đem giày thêu lấy ra, Dương Húc Minh nói ra, ngươi tại sao lại trốn đi? Như vậy thích chơi bịt mắt trốn tìm a, tối hôm qua né lần, hôm nay lại tránh lần, chẳng lẽ không có địch nhân rồi? Cái này tiểu la lị nữ quỷ bắt đầu ham chơi. Đem giày thêu thu lại bắt đầu vào trong túi quần, Dương Húc Minh nói ra, địch nhân lúc nào cũng có thể đến, hiện tại không thể nới trễ a, muốn chơi bịt mắt trốn tìm, chờ ta trở về chơi với ngươi cái đủ. Dương Húc Minh nói như vậy, hắn nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi, chỉ là tìm cái này trốn đi giày thêu tìm hơn 40 phút, toàn bộ phòng xếp đều lật ra một lần, tính toán thời gian một chút, đã không sai biệt lắm nhanh đến hắn cùng Nhạc Chấn Đào ước định chạm mặt thời gian. Dương Húc Minh lấy ra điện thoại di động, dự định bấm Nhạc Chấn Đào điện, nhưng mà lật ra trò chuyện ghi chép về sau, Dương Húc Minh nhìn thấy lại là trống rỗng, ân. Điện thoại di động của ta trò chuyện. Bị thanh không? Kinh ngạc nhìn như cái này một mảnh trống không trò chuyện ghi chép. Dương Húc Minh hơi kinh ngạc. Em đẹp, điện thoại di động trò chuyện ghi chép thế nào mất? Hắn xoa nhẹ thao mi tâm, bản năng cảm thấy không thích hợp, một loại âm thầm sợ hãi, tại nội tâm lên men, nhưng là Dương Húc Minh lại không cách nào bắt lấy cái kia một tia linh cảm, ngồi ở chỗ đó nghỉ nửa ngày. Vẫn là không có nghĩ đến cái gì không đúng chỗ sức lực, cuối cùng, Dương Húc Minh thở thật dài, chán nản từ bỏ, Dương Húc Minh nói như vậy, lật ra điện thoại mỏng, bấm Nhạc Chấn Đào điện thoại. Nhưng mà hắn nghe được, là tiếp tuyến viên cơ giới lạnh lùng giọng nói. Ngài phát ra đánh người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin chờ một chút gọi lại, ách. Điện thoại không cách nào kết nối, Dương Húc Minh liên tiếp đánh hai điện thoại, đều không thể kết nối, lại bấm Nhạc Chấn Đào cô em vợ Triệu Trúc điện thoại, nhưng cũng là kết quả giống nhau, Nhạc lão sư nhà hắn phụ cận cơ trạm sẽ không vừa vặn sập a. Thế nào hai cái, thế nào cảm giác mình đã từng nói lần. Rất quen tai cảm giác a. Dương Húc Minh bóp điện thoại di động, khẽ nhíu mày, loại kia không được kể ra sợ hãi lần nữa hiện lên đi ra, nhưng trái tim của hắn bắt đầu dồn dập nhảy lên, hắn cảm giác mình tựa hồ nhanh phải bắt được cái gì, tâm tình khẩn trương lên, nhưng vào lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. Đánh gãy Dương Húc Minh suy nghĩ. Hắn đi qua, đại tiểu thư. Ăn điểm tâm xong. Nhìn thấy cô bé trước mắt, Dương Húc Minh tạm thời đem ban nãy hoang mang ném đến sau đầu, sắc mặt nụ cười đánh như bắt chuyện. Đại tiểu thư cảm xúc vừa vặn khôi phục một chút, hắn cũng không muốn để cho nàng lại biến thành ngày hôm qua loại băng lãnh sắc mặt. Cổng, nữ hài nhìn lấy Dương Húc Minh, hỏi, ngươi thế nào? Nhìn bị khốn nhiễu gì lấy dáng vẻ. Nghe được cái nghi vấn này, Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười cười, không hổ là đại tiểu thư, quan sát luôn luôn như vậy nhạy cảm. Cốt a, kỳ thật cũng không có gì, chính là Nhạc lão sư điện thoại không gọi được, không biết thế nào hồi ứng. Tư Hương gật đầu. Ngươi nhắc nhở. Ban nãy quên nói cho ngươi biết. Ứng Tư Tuyết nói ra, sớm bên trên ta theo Nhạc lão sư thông điện thoại, hắn nói hôm nay lâm thời có việc muốn đi nông thôn, không thể tới tìm chúng ta. Cho nên hôm nay liền không chạm trán. Nhưng chính chúng ta chơi, chờ hắn giúp xong trong tay sự tình về sau, hắn sẽ đến qua chúng ta, đến lỗi điện thoại không có. Có thể là đi hương dưới nguyên nhân a. Đại khái là địa phương của hắn đi điện thoại tín hiệu rất yếu. Ứng Tư Tuyết bình tĩnh giảng thuật, nhưng Dương Húc Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thế này phải không? Giải, hắn nói ra, bất quá Nhạc lão sư lâm thời đi nông thôn, đến cùng muốn đi làm gì a? Còn giống như mang theo người nhà đi, hắn nói cho ngươi muốn đi làm cái gì sao? Ứng Tư Hương lắc đầu, không nói, hắn lúc đó giống như rất bộ dáng gấp gáp, tùy tiện nói hai câu liền cúp điện thoại. Chỉ là nhường ta thông tri ngươi hôm nay không cần chờ hắn. Tốt a, thoạt nhìn là thật sự có việc gấp, Dương Húc Minh nói ra, vậy chúng ta hôm nay đi chỗ nào? Không theo Nhạc lão sư gặp mặt lời nói, giống như lập tức liền không sao làm a. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy hắn. Hỏi, ngươi dự định làm cái gì? Dương Húc Minh cười hắc hắc, loại thời điểm này, chỉ có thể chơi game. Ta tài khoản trò chơi hồi lâu chưa đăng, ta cảm thấy hắn hẳn là nhớ ta. Vừa vặn trong tửu điếm này máy tính phối trí không sai, ta quyết. Ứng Tư Tuyết ánh mắt trở nên lạnh lùng, chơi game a, nàng trầm mặc mấy giây, nói ra, ta dự định đi Cửu Giang dạo chơi, ngươi không muốn muốn cùng một chỗ. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh sắc mặt, chờ đợi trả lời. Dương Húc Minh gãi đầu một cái, đi chỗ nào đi dạo a? Cảm giác Cửu Giang không có gì chơi vui. Ứng Tư Tuyết một mặt bình tĩnh, đi bờ sông đi đi, ngươi chưa thấy qua Trường Giang a? Không muốn xem nhìn Trường Giang a? Dương Húc Minh gãi đầu một cái, tốt a, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Mặc dù hắn có chút muốn chơi game, nhưng là ra ngoài dạo chơi cũng không sai, mà lại đại tiểu thư vậy mà chủ động mời đi ra ngoài chơi, đó là cái tâm tình tại chuyển biến tốt đẹp biểu hiện a, nói không chừng theo nàng dạo chơi, tán kính tâm. Nàng liền có thể khôi phục bình thường, mang theo dạng này kỳ vọng, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết rời đi khách sạn, tần thời điểm, đứng trong thang máy, cổng như hộp gỗ Dương Húc Minh sờ lên trong túi quần giày thêu. Ân, cái này giày thêu tại sao lại không thấy? Vừa mới ra thời điểm hắn còn xác nhận qua rất nhiều lần, lúc đó vẫn còn a, thế nào hiện tại đột nhiên không thấy? Chương 448, kinh khủng chân thực, 12, bờ sông, gió thật to. Dương Húc Minh đứng tại tầm dương bờ sông, nhìn như trước mắt cuồn cuộn Trường Giang, lần thứ nhất gặp được đầu này dưỡng dục hơn phân nửa Đông Hoa Mẫu Hà một trong, phía sau hắn chỗ không xa, Ứng Tư Tuyết ngồi tại trên ghế dài, dựa lưng vào thành ghế, thân thể hơi ngửa, nhìn như bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn nét mặt của nàng, cũng đã từ hôm qua tâm lý ảnh bên trong dần dần chạy ra. Biểu lộ không hề cứng nhắc lạnh lùng, càng lúc càng giống sống. Đây là cái gì ví von? Dương Húc Minh gãi đầu một cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Ý nghĩ này, là trong lòng của hắn trước tiên nảy sinh, nhưng là nảy sinh về sau hắn lại ý thức được không quá đúng lang quay đầu, lại nhìn phía sau Ứng Tư Tuyết. Bầu trời âm trầm xuống, nữ hài lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ngửa đầu nhìn như đỉnh đầu bầu trời âm trầm, biểu tình bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là loại này yên tĩnh cao lạnh cảm giác, lại cùng qua lại cái kia hoạt bát tây thoát Ứng Tư Tuyết hoàn toàn khác biệt. Trước kia Ứng Tư Hương là không thể nào lộ ra loại vẻ mặt này, luôn luôn trách trách vù vù nói đùa, miệng đầy tao lời nói chơi ngạnh, tiêu chuẩn hướng ngoại sáng sủa tính cách. Cô bé trước mắt lại yên tĩnh mà cao lạnh, loại này quen thuộc lại cảm giác xa lạ có chút. Lý Tử, hí, hơi nhức đầu. Dương Húc Minh bưng bít lấy quặng đau đầu, tư duy dừng lại. Loại này nhức đầu cảm giác thoáng qua tức thì, xuống liền không có. Nhưng là Dương Húc Minh lại rất kỳ quái. Em đẹp vì sao lại đau đầu? Chẳng lẽ lại gần nhất trong khoảng thời gian này thức đêm quá lâu, thân thể rốt cục xảy ra vấn đề? Vào người huyệt Thái Dương, Dương Húc Minh xoay người, lần nữa mặt hướng trước mắt Trường Giang, mãnh liệt cuồng phong xé rách lấy bờ sông hết thảy, ở đây loại bầu trời âm trầm xuống. Bờ sông gió so với trong tưởng tượng còn muốn lớn, rõ ràng hôm qua còn oi bức thật không được, hôm nay lại đột nhiên âm. Nhìn muốn trời mưa to a. Nếu như hạ bạo mưa, đi lại bị hạn chế. Đoán chừng lại phải tại trong tửu điếm đợi mấy ngày, không cách nào đi lần theo cái kia Dương Húc Minh nhìn như bờ sông, thở thật dài, hắn cũng không phải là rất gấp, nhưng là vẫn được muốn mau sớm tìm tới còn lại hai cái người dưỡng quỷ. Nhạc lão sư trước đó nói hắn có manh mối, cũng không biết hôm nay đi nông thôn đúng hay không đi tìm cái này đầu mối. Đối với, nhạc lão sư nếu quả như thật đi tìm đầu mối lời nói, không có khả năng mang người nhà cùng một chỗ. Như thế trong nhà hắn hẳn là thật ra một loại nào đó việc gấp. Không cách nào thoát thân cái chủng loại kia, Dương Húc Minh lấy ra điện thoại di động, lần nữa bấm ngọn núi cần sóng điện thoại, mặc dù nhưng đã nghe được Nhạc Chấn Đào tin tức, nhưng Dương Húc Minh vẫn là muốn hỏi một chút Nhạc Chấn Đào đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu như có thể giúp bận biểu lời nói hắn cũng muốn giúp đỡ cái này trung thực phúc hậu trung niên nam nhân. Bờ sông càng ngày càng lạnh trong cuồng phong, Dương Húc Minh nhổ đánh Nhạc Chấn Đào điện thoại, nhưng mà lấy được vẫn như cũ là tiếp tuyến viên băng lãnh cơ giới giọng nói trả lời một ngày chỗ gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin chờ một chút gọi lại nghe được cái này giọng nói, Dương Húc Minh hít khẩu khí, dập máy. Vẫn là không cách nào kết nối a, lão sư đi nơi này, tín hiệu có đủ kém a, hắn thu hồi điện thoại, đang định hỏi Ứng Tư Tuyết muốn hay không đi bờ sông đi đi, một cổ âm lãnh hàng phong, đột nhiên từ đằng xa thổi tới. Quen thuộc âm lãnh hàng ý, lập tức nhường Dương Húc Minh toàn thân nổi một tầng tinh mịn nổi da gà. Hắn mãnh liệt nhìn về phía cái hướng kia. Bờ sông, khỏa hoa lẻ loi đứng sừng sững ở trên bãi cỏ cây liễu đằng sau, có hồng ảnh lóe lên mà thiết. Tinh hồng màu sắc, vô cùng quen thuộc, cái kia. Lý Tử. Dương Húc Minh trái tim có chút nhảy, có chút khẩn trương. Thế nhưng là nơi này không phải bành trạch, không có nhà của nàng người thi thể. Nàng xuất hiện ở đây làm cái gì? Dương Húc Minh theo bản năng hướng bên kia đi bước, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, quay lại theo trên ghế dài nữ hài lên tiếng chào hỏi, ta đi bờ sông nhìn xem. Nói xong, hắn liền bước nhanh hướng gốc cây liễu kia đi đến, hoàn toàn không để ý đến sau lưng nữ hài có dạng gì trả lời. Trước đó tại bành trạch lúc xuất hiện qua dự cảm bất tường. Lúc này lần nữa nổi lên trong lòng. Dương Húc Minh tinh thần không hiểu khẩn trương, Lý Tử lúc này trạng thái, rất không thích hợp, hoặc là nói, từ Bành Trạch lúc bắt đầu, Lý Tử liền rất không được bình thường. Nhưng lúc đó Lý Tử người nhà chết thảm, xuất hiện ở nhà người bên cạnh thi thể còn có thể nói Lý Tử bị người nhà chết đi kích thích, bây giờ rõ ràng đã cách xa Bành Trạch, Cửu Giang nơi này không có khả năng có Lý Tử nhà người thi thể, nàng vì cái gì còn sẽ xuất hiện. Lần trước nàng xuất hiện, là vì nhắc nhở Dương Húc Minh thi thể vị trí. Như thế lần này Lý Tử xuất hiện, là muốn cảnh cáo cái gì? Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt. Nắm đấm có chút siết chặt. Càng đến gần gốc cây liễu kia, hắn liền càng khẩn trương. Lý Tử lúc này liền ở phụ cận đây a. Chẳng lẽ là vẫn còn cây liễu đằng sau? Đem hắn lừa gạt đi qua sau, liền đem hắn kéo đi. Loại này phim kinh dị bên trong vậy mà phát sinh nội dung cốt truyện. Đứng tại cây liễu phía trước chần chờ vài giây sau. Dương Húc Minh thật sâu hút đồng bọn, đi tới cây liễu mặt sau. Gốc cây liễu này lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở bờ sông, mặc dù không cao, nhưng thân cây rất thô, tối thiểu muốn vài người ôm hết, cũng không biết có bao nhiêu năm tuổi tác. Dương Húc Minh đi đến cây liễu mặt sau về sau, đồng thời không nhìn thấy thân mang màu đỏ áo cưới kinh khủng lệ quỷ. Cây liễu đằng sau, rỗng tuếc, không có cái gì, không có thi thể, không có lệ quỷ, không có phát sinh bất kỳ chuyện kinh khủng. Giống như là ban nãy cái kia kinh hồng một trí chỉ là Dương Húc Minh ảo giác. Dương Húc Minh nhíu mày đứng dưới tàn cây, chần chờ vài giây sau. Lặng lẽ ngẩng đầu, thật lên đỉnh đầu cũng chưa từng xuất hiện một cái lệ quỷ, cũng không có phim kinh dị bên trong thường gặp loại kia ngẩng đầu dết, gốc cây liễu này phía sau không có cái gì, nhưng Dương Húc Minh cũng không dám thư giãn chủ quan, Lý Tử đột nhiên hiện thân, nhất định xảy ra chuyện lớn, bên trên lần hiện thân thế nhưng là Lý Tử người nhà chết thảm. Lại đến lần hiện thân muốn đi Dương Húc Minh trong nhà. Chẳng lẽ nơi này cũng phát sinh một loại nào đó, lấy dao động Lý Tử tâm tình sự tình. Hoặc là nói, dưới cây này giấu cái gì đồ vật, Dương Húc Minh ngồi xổm người xuống, nhìn như dưới cây thảm cỏ nhìn một thiết chính thường, nhưng là không biết bùn trên dưới mì có hay không chôn đồ vật. Luôn không khả năng là Lý Tử thi thể mảnh vỡ trong đó có một khối chôn ở chỗ này a. Dương Húc Minh lẩm bẩm thầm thì. Ngồi xổm dưới tàn cây nhìn một chút. Sau đó đứng dậy, hắn dự định đi tìm cái xẻng đào thử nhìn một chút, nhưng ngay tại hắn đứng dậy một sát na kia, mí mắt có chút mát lạnh. Có một đôi tay lạnh như băng, từ phía sau duỗi ra, bưng kín ánh mắt của hắn. Dương Húc Minh thân thể, trong nháy mắt liền cứng đờ. Lý, nhưng liền ở giây tiếp theo qua đi, đôi tay này liền biến mất. Dương Húc Minh còn chưa kịp suy nghĩ muốn làm thế nào, ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường. Hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó, có chút mờ mịt. Lý Tử, Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, xoay người nhìn về phía sau lưng rỗng tuếch, không có cái gì, cũng không có Lý Tử thân ảnh, nhưng vừa mới một khắc này, thật sự là hắn cảm giác được Lý Tử ngữ ở ánh mắt của hắn, vì cái gì? Lý Tử làm như thế có thâm ý gì a? Dương Húc Minh chần chờ, giữ vò đầu, sau đó, hắn thấy được cách đó không xa trên cầu thang Ứng Tư Tuyết, âm trầm sắc trời xuống. Ứng Tư Tuyết đứng tại bậc thang miệng, đang một mặt thật thà quan sát người Trường Giang. Hoặc là nói, đang tìm kiếm hắn. Dương Húc Minh nhìn thấy Ứng Tư Tuyết trong nháy mắt, Ứng Tư Tuyết cũng nhìn thấy hắn. Song phương ánh mắt giao hội, Dương Húc Minh cười giơ tay lên, ta tại nụ cười trên mặt hắn, cứng đờ, làm hắn cùng Ứng Tư Hương ánh mắt giao hội một khắc này, trong tầm mắt bỗng nhiên hiện lên một tầng quỷ dị hồng quang. Tại Dương Húc Minh trong tầm nhìn, toàn bộ thế giới đều pha giác lên một tầng kinh khủng tinh hồng. Ở cái này tinh hồng thế giới bên trong, đứng ở đằng xa bậc thang bên trên Ứng Tư Tuyết biểu lộ ngốc trệ, sắc mặt trắng xám. Mà tại Ứng Tư Tuyết phía sau, nằm sấp người một cái quỷ dị thân ảnh, khuyết hồng sắc áo cưới, trắng xám phải không giống người sống da thịt, còn có cái kia dậy rơi tại trong gió lạnh mái tóc đen dài. Lý Tử, cứ như vậy ghé vào Ứng Tư Tuyết sau lưng, hoặc là nói, hai tay ôm lấy Ứng Tư Tuyết. Biểu lộ ngốc trệ thật thà Ứng Tư Tuyết, giống như một cái bị bắt lại con rối, không có bất kỳ cái gì tư duy năng lực. Cái kia vây quanh như hắn Lý Tử cùng Dương Húc Minh trong trí nhớ như đúc dạng, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn, không sai, hoàn toàn khác biệt, cái này vây quanh như Ứng Tư Hương Lý Tử, sắc mặt nụ cười quỷ dị. Hắn theo bản năng lui về sau một bước, lẩm bẩm hoảng sợ lời nói. Từ trong miệng hắn nói nhỏ đi ra, về sau, âm phong lạnh thấu xương. Dương Húc Minh thấy được bên người dưới cây liễu đứng đấy khác cái lệ quỷ tinh hồng áo cưới, thật thà biểu lộ. Múa may theo gió sâm nhiên tóc đen. Lý Tử, bên người. Lại còn đứng đấy một cái khác Lý Tử. Dương Húc Minh biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía bên người, sau đó, Lý Tử xoay người. Tóc đen vũ động ở giữa. Lý Tử biến mất tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, một sát na kia giao thoa, Dương Húc Minh duy vừa nhìn thấy, là Lý Tử có chút nhúc nhích bờ môi. Dương Húc Minh lẩm bẩm nói nhỏ lấy. Sau đó, hắn lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn về phía xa xa cầu thang miệng, trong tầm mắt không chỗ không tại, tràn ngập toàn bộ thế giới quỷ dị hồng quang đã hoàn toàn biến mất, Dương Húc Minh trong tầm mắt, thiên địa vạn vật lần nữa khôi phục bình thường. Đứng tại cầu thang miệng, chỉ có một người, cái biểu lộ bình tĩnh nữ hài. Ứng Tư Tuyết. Nàng đứng ở nơi đó, đứng xa xa nhìn Dương Húc Minh, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng Dương Húc Minh nhìn lấy nàng, lại không hiểu cảm nhận được âm trầm hơi lạnh thấu xương. Ban nãy trong nháy mắt đó, thật sự là hắn thấy được quỷ dị mà một màn kinh khủng, hoàn toàn chính xác thấy được Ứng Tư Tuyết sau lưng cái kia ôm lấy nàng, khống chế thân ảnh của nàng, đạo kia huyết hồng sắc quỷ dị thân ảnh cùng Lý Tử bộ dáng, có đồng dạng gương mặt, đồng dạng khí tức. Nhưng là loại kia nụ cười quỷ dị, cũng tuyệt đối cùng Dương Húc Minh biết Lý Tử hoàn toàn khác biệt. Khi còn sống Lý Tử, luôn luôn cao lạnh mà yên tĩnh, giống như cao lĩnh chi hoa để cho người ta không dám nhẹ dịch mạo phạm, liền sau khi chết, Lý Tử cho người cảm giác cũng chỉ là loại kia âm có nhẫn sợ tuyệt vọng, tuyệt không có khả năng lộ ra loại vẻ mặt này. Dương Húc Minh có chút nắm chặt nắm đấm, biểu lộ có chút khẩn trương. Đây hết thảy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chương 449, mưa to, 12, có chuyện gì không, làm Dương Húc Minh lần nữa trở lại trên cầu thang lúc. Ứng Tư Tuyết hỏi. Dương Húc Minh nhìn lấy nàng, lắc đầu, không có gì, ta nhìn gốc cây kia thật lớn, so sánh cảm thấy hứng thú. Hắn nhịn không được nhìn nhiều cô bé trước mắt mắt, mặc dù bề ngoài nhìn qua thiết chính thường, vẫn như cũ là Ứng Tư Tuyết sắc mặt, Ứng Tư Tuyết thanh âm. Nhưng là vừa vặn mới nhìn đến cái kia một cái kia kinh dị vô cùng cảnh tượng, đủ để cho người ấn tượng khắc sâu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì Ứng Tư Hương trên lưng biết nằm sấp người một cái Lý Tử, mà lại có hai cái Lý Tử, Dương Húc Minh có thể khẳng định, cái kia xuất hiện tại cây liễu đằng sau nhắc nhở hắn, đồng thời tại bành trạch mấy lần hiện thân, là hắn thẳng đều đội biết Lý Tử. Mà vừa vặn mới nhìn đến cái kia Lý Tử, tuyệt đối không phải hắn chỗ nhận biết Lý Tử, loại kia nụ cười quỷ dị, tuyệt đối không phải Lý Tử sẽ lộ ra, dù là biến thành quỷ cũng dạng, chẳng lẽ nói Lý Tử thi thể phân chia thành mấy phần, cho nên liền linh hồn đều đi theo phân liệt, có thể nghĩ như vậy lời nói, cũng không đúng, coi như Lý Tử linh hồn thật phân liệt, vì cái gì sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, nói là người dưỡng quỷ tập kích cũng không đúng. Nếu quả như thật là người dưỡng quỷ tập kích, Lý Tử đoán chừng đã động thủ, nhưng nàng thấy hiện thân cảnh cáo Dương Húc Minh, lại không có động thủ, chẳng lẽ lại nàng không cách nào tổn thương đến trước mắt lệ quỷ, nàng cho Dương Húc Minh trợ giúp, chỉ có một câu không có âm thanh cảnh cáo, còn có giúp Dương Húc Minh thấy được thế giới chân thực, chỉ thế thôi. Nói cách khác, chuyện này cuối cùng vẫn muốn để Dương Húc Minh chính mình đến xử lý A tại bờ sông không có chờ bao lâu, Dương Húc Minh bọn hắn liền trở về khách sạn. Bởi vì bên ngoài trời mưa, mà lại là mưa to, căn bản là không có cách đi ra ngoài cái chủng loại kia, nghe nói là bởi vì gần nhất bão tại Duyên Hải đăng nhập nguyên nhân này chính là tới gần Duyên Hải chỗ xấu. Trước kia Dương Húc Minh chưa từng có trải nghiệm qua bão là cảm giác gì, lại càng không biết đạo thai gió thiên mang tới mưa to lại có thể mãnh liệt. Đến loại trình độ này, mưa kia nước dày đặc trình độ đã không thể nói là nước dội cho, đơn giản tựa như là trên trời rơi xuống tới thác nước. Cùng phong cùng mưa to xé rách lấy trên đường phố hết thảy, có cái nâng như dù muốn mạnh mẽ đi ra ngoài người trẻ tuổi vừa ra cửa, cả thanh dù liền bị cùng phong trực tiếp thổi phá, kim triển khung dù hoàn toàn vặn vẹo, căn bản không thể dùng lại. Cũng may Dương Húc Minh bọn hắn đuổi tới mưa to chính thức tiến đến phía trước trở về khách sạn, bởi vậy tránh khỏi bị xối thành ướt sũng vận mệnh, nhưng nhìn như bên ngoài cái kia bao phủ cả tòa thành thị màn nước, lần thứ hai nhìn thấy loại này mưa to Dương Húc Minh vẫn còn có chút rung động. Loại này mưa to thiên đừng nói người đi đường, liền ô tô đều không thể xuất hành. Nói cách khác, ta bị vây ở trong tửu điếm sao đứng tại khách sạn ban công cửa vào, cách một tầng kính nhìn như phía ngoài mưa giông gió giật, Dương Húc Minh khẽ nhíu mày. Tình huống này đối với hắn mà nói, có chút không ổn, mặc dù bọn hắn trở về phải sớm, nhưng đến khách sạn thời điểm vẫn là bị mưa dính ướt, trở về phòng của mình ở giữa tắm rửa, Bây giờ Dương Húc Minh lo lắng, là Ứng Tư Tuyết an nguy. Ngay tại hắn cách nhau một bức tường sát vách, Ứng Tư Tuyết bị cái nào đó hư hư thực thực lệ quỷ đồ vật khống chế được. Như vậy, từ hôm qua bắt đầu Ứng Tư Tuyết dị trạng liền có thể giải thích, cũng tương tự có thể giải thích Nhạc Chấn Đào vì cái gì nói hắn trở về suy nghĩ kỹ một chút phát hiện không đúng. Ân. Nhạc Chấn Đào. Trở về ngẫm lại. Không thích hợp. Dương Húc Minh kinh ngạc đứng ở nơi đó, có chút chấn kinh, chính mình cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ là tình huống như thế nào. Nhạc Chấn Đào lúc nào đã nói với hắn Ứng Tư Tuyết ác mộng không thích hợp a? Dương Húc Minh lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu, trong đại não đều không có liên quan tới chuyện này ký ức, nhưng là vừa vặn mới suy nghĩ thời điểm, hắn vậy mà đương nhiên nghĩ đến chuyện này, có chút tà môn. Dương Húc Minh thì thào nói ra, tình huống này tuyệt đối không là ảo giác chỗ có thể giải thích, nói cách khác, tại hắn không biết dưới tình huống, trí nhớ của hắn bị người từng giở trò, lại hoặc là bởi vì ký ức bị động qua tay chân nguyên nhân, cho nên hắn mới không biết. Mặc dù Dương Húc Minh vẫn như cũ không cách nào hồi tưởng lại Nhạc Chấn Đào đến cùng lúc nào, lấy phương thức gì cùng hắn nói cái gì, nhưng là một sát na này linh quang thoáng hiện, đủ để cho hắn ý thức đến chuyện kinh khủng, bởi vì hắn cùng Nhạc Chấn Đào nguyên bản hẹn xong hôm nay chạm mặt, nhưng là bởi vì Ứng Tư Tuyết, thông tri, Dương Húc Minh không có đi phó ước, đồng dạng, Nhạc Chấn Đào điện thoại cũng vô pháp kết nối. Nếu như Ứng Tư Tuyết thật có vấn đề, cái kia nàng buổi sáng hôm nay theo Dương Húc Minh nói lời liền rất ý vị sâu xa, vì cái gì đang động Dương Húc Minh ký ức về sau, nàng còn chuyên cửa chạy tới thông tri Dương Húc Minh đừng đi thấy Nhạc Chấn Đào đây, là lo lắng Dương Húc Minh đi tìm Nhạc Chấn Đào, sau đó phát hiện cái gì không, mà lại buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, Dương Húc Minh trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép tất cả bị thanh không. Đây cũng chính là nói. Dương Húc Minh tối hôm qua hoặc là buổi sáng hôm nay hẳn là theo Nhạc Chấn Đào từng có trò chuyện, nhưng chuyện này bị Ứng Tư Tuyết phát hiện, nàng sau đó quấy nhiễu Dương Húc Minh ký ức. Đồng thời cắt đứt Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào trao đổi khả năng, nhưng Dương Húc Minh hoàn toàn không cách nào hồi tưởng lại chuyện này, giống như chuyện gì người chưa từng xảy ra đồng dạng. Dương Húc Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cuồng bão mưa gió không biết muốn tiếp tục bao lâu, hoàn toàn không có muốn dừng lại dấu hiệu. Loại khí trời này, coi như hắn muốn đi Nhạc Chấn Đào trong nhà nhìn xem tình huống đều không thể, đến. Đây đối với Dương Húc Minh tới nói, đại khái là bết bát nhất một loại tình huống. Nhạc Chấn Đào an nguy không cách nào xác nhận, Lý Tử trạng thái quỷ dị không hiểu, tiểu tư cự tuyệt đáp lại hắn kêu gọi, đôi xá mang ra màu đỏ dày theo né tránh. Hắn thậm chí không cách nào trưng cầu Ứng Tư Tuyết bất cứ ý kiến gì. Bởi vì lúc này Ứng Tư Tuyết căn bản là không có cách đáp lại hắn, một người đơn soát bốt a. Có chút hoảng a. Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, hắn lần nữa nhìn về phía trong phòng, cái kia giày theo cũng không biết giấu đi đến nơi nào. Trước đó Dương Húc Minh còn tưởng rằng đối phương là đang cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm, bây giờ nhìn lại, căn bản không phải bịt mắt trốn tìm a. Màu đỏ dày theo khẳng định cảm giác được Ứng Tư Tuyết không thích hợp, tại tránh Ứng Tư Hương, điều này cũng liền người đại biểu, tại Dương Húc Minh không biết dưới tình huống, Ứng Tư Tuyết đã tới qua hắn phòng mấy lần, dày theo mỗi lần trốn đi, liền đại biểu Ứng Tư Hương tới qua căn phòng này lần, Dương Húc Minh bắt đầu hồi tưởng dày theo trốn đi số lần. Tối hôm qua làm ác mộng bừng tỉnh về sau, tắm rửa đi ra Dương Húc Minh phát hiện lần thứ nhất dày theo trốn đi. Chẳng lẽ lại ngay tại hắn nằm ở trên giường hô hô ngủ say thời điểm, sát vách quỷ đã lặng yên không tiếng động âm thầm vào hắn trong gian phòng này, ngay tại chìm vào giấc ngủ về sau bên cạnh hắn bồi hồi, trong bóng tối, nằm ở trên giường Dương Húc Minh hô hô ngủ say, mà ở hắn bên giường trong bóng tối, không tiếng động đứng sừng sững lấy một đạo hắc ảnh liên tưởng đến cảnh tượng như vậy, dù là chỉ là thoáng cái, Dương Húc Minh toàn thân đều nổi da gà, cái này quỷ vậy mà có thể lặng yên không tiếng động tiến vào gian phòng của hắn. Làm sao làm được? Nếu như hắn có thể tùy ý xuất nhập Dương Húc Minh gian phòng, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn tùy thời có thể đến giết người. Chương 450, giám sát, 12, từ tiếp xúc đến lệ quỷ cho đến bây giờ, Dương Húc Minh vẫn còn vụng gặp phải loại kia có thể tùy ý vào lệ quỷ. Những thứ này lệ quỷ tự hồ cũng không có trong truyền thuyết loại kia trong phòng tùy ý ra vào năng lực. Huống chi cái này quỷ lúc này còn khống chế lấy Ứng Tư Tuyết thân thể, coi như chính nó có thể xuyên tường. Luôn không khả năng mang theo Ứng Tư Tuyết cùng một chỗ xuyên tường a, nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh đi ra ngoài đi thang máy, đi lầu 1. Mặc dù có thể trực tiếp gọi điện thoại tới, nhưng cân nhắc đến đối phương khả năng ở bên nghe trộm, Dương Húc Minh lựa chọn càng ổn thỏa tự mình đi sân khấu hỏi thăm. Người tốt, mời hỏi gian phòng của ta có làm ra thứ hai trương thẻ phòng A, báo lên số phòng về sau, nhân viên lễ tân tra xét thẳng, nói ra, không có. Phòng của ngài trước mắt chỉ làm ra một trương thẻ phòng. Dương Húc Minh chân mày hơi nhíu lại, dạng này, a, cái kia Ứng Tư Tuyết là thế nào tiến vào gian phòng của hắn? Luôn không khả năng muốn đi đoạt công nhân vệ sinh thẻ phòng A, nói như vậy, khách sạn công nhân vệ sinh có thể mở ra sở hữu gian phòng thẻ phòng. Vẫn là nói cái kia điện dựa vào người Ứng Tư Tuyết quan hệ, lấy được tương tự thẻ phòng quyền hạn. Dù sao nhà này khách sạn, là Ứng Tư Tuyết tỷ tỷ mở, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, có thể cho ta xem một chút giám sát A. Ta tối hôm qua giống như uống say, quên chuyện rất trọng yếu, muốn nhìn giám sát hồi muốn thoáng cái. Nhân viên lễ tân gọi điện thoại hướng lên phía trên trưng cầu thoáng cái ý kiến về sau, đồng ý Dương Húc Minh yêu cầu, nàng nhường đồng sự tạm thay công tác của mình, sau đó mang như Dương Húc Minh đi phòng quan sát, đem giám sát điều cho Dương Húc Minh nhìn, ngài khỏe chứ, này chính là ngài vị trí tầng lầu giám sát, thị giác vừa vặn tại phòng của ngài bên ngoài, ngài có gì cần lời nói có thể theo Lưu Ca nói, ta đi về trước, mặc dù có người bồi tiếp, nhưng là tùy tiện liền đem giám sát đưa cho Dương Húc Minh nhìn. Loại này khách khí thái độ, hẳn là Ứng Tư Tuyết tỷ tỷ kia ứng lỗi bắt chuyện qua, đây cũng không phải là đơn giản phục vụ thật liền có thể giải thích, nhưng Dương Húc Minh cũng không có khách sáo, ngồi tại âm u phòng quan sát bên trong, trực tiếp bắt đầu xem tối hôm qua giám sát ghi chép, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cái này bên trong tựa hồ có một cái nhỏ bé ký ức đứt gãy, cái kia chính là Dương Húc Minh không nhớ rõ chính mình vào phòng về sau thế nào ngủ trên giường, bắt đầu hắn đồng thời không thèm để ý. Nhưng là giờ phút này ý thức được trí nhớ của mình bị người từng giở trò về sau, Dương Húc Minh cảnh giác, hắn lập tức bắt đầu thẳng hỏi ý kiến rạng sáng 2 giờ rưỡi sau này giám sát. Thật sự là hắn là tại mạch sáng sớm 2:43 thời điểm cùng Ứng Tư Tuyết một vượt qua hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong, đồng thời riêng phần mình tiến nhập gian phòng của mình, nhưng là ngay sau đó cũng không lâu lắm, Dương Húc Minh không có chút nào ấn tượng tình huống phát sinh, Ứng Tư Tuyết phòng đóng lại về sau không bao lâu. Cửa phòng liền lần nữa mở ra, đã đổi một bộ quần áo Ứng Tư Tuyết đi ra, trực tiếp đi vào Dương Húc Minh trước cửa, gõ Dương Húc Minh cửa phòng. Vài giây sau, hình ảnh theo dõi bên trong biểu hiện phòng mở ra, Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào cùng Ứng Tư Tuyết trò chuyện cái gì, sau đó hai người một trước sau rời đi, hướng như điện bậc thang đi đến, tựa hồ là muốn ra cửa. Nhìn thấy cái này trong trí nhớ căn bản không tồn tại cảnh tượng, Dương Húc Minh hơi kinh hãi. Nhưng hình ảnh theo dõi bên trong hắn một thiết chính thường, cũng không có bị khống chế hoặc là tẩy não dấu hiệu, chẳng lẽ lúc này còn chưa có xảy ra dị biến. Hắn vội vàng đem hình ảnh theo dõi hoán đổi đến rạng sáng giờ trong thang máy, thấy được trong thang máy Ứng Tư Tuyết cùng chính mình, hình ảnh theo dõi bên trong Ứng Tư Hương sắc mặt trắng xám, một mặt đờ đẫn, từ bên thứ ba góc độ nhìn làm cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Mà trong tấm hình hắn lại một thoại hoa thoại nói thứ gì. Nhưng không có đạt được cái gì đáp lại. Lộ ra rất ngu ngốc, nguyên lai từ bên thứ ba góc độ nhìn tới, ta như vậy ngu. Dương Húc Minh nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trong cái kia đứng tại Ứng Tư Tuyết bên người, lại căn bản không có ý thức được quỷ dị tình huống chính mình. Có chút không nói gì, không phải nói. Này chính là trong truyền thuyết dưới đĩa đèn thì tối. Hắn tiếp tục quan sát giám sát. Phát hiện hai người ngồi thang máy đến lầu một về sau. Đi thẳng khách sạn, lại hướng bên ngoài, liền không có giám sát, Dương Húc Minh bắt đầu tiến nhanh, trong thang máy hình ảnh theo dõi bên trong, thẳng đều trống rỗng, ngẫu nhiên xuất hiện hai cái trên dưới tầng khách nhân, nhưng số lượng cũng không nhiều. Dù sao lúc rạng sáng, tất cả mọi người đi ngủ. Nhưng khi đó ở giữa tiến nhanh đến 1:40 thời điểm, Ứng Tư Tuyết thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hình ảnh theo dõi bên trong, đồng thời xuất hiện, còn có Dương Húc Minh. Nhưng là hình ảnh theo dõi bên trong Dương Húc Minh, lúc này lại rất không thích hợp. Tay của hắn bị Ứng Tư Tuyết dắt như, thấp như đầu, không nhìn thấy biểu lộ. Nhưng là cái kia thoáng có chút cứng ngắc ngốc mang hành tẩu, giống như một cái bị khống chế đề tuyến con rối. Dương Húc Minh nhìn chầm chầm hình ảnh theo dõi bên trong cái kia quỷ dị chính mình, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, chính mình sau khi ra cửa, là như thế này trở về a. Trong thang máy giám sát biểu hiện, Ứng Tư Tuyết nắm Dương Húc Minh đã tới vào ở lầu 7 về sau, liền trực tiếp đi ra, Dương Húc Minh lập tức hoán đổi đến lầu 7 hình ảnh theo dõi, điều chỉnh thời gian, vừa vặn nhìn thấy Ứng Tư Tuyết một mặt lạnh lùng nắm nam nhân phía sau từ trong thang máy đi ra hình ảnh, động tác của hắn đã không thể nói là cứng ngắc lại. Đơn giản giống như là sẽ không bước đi, mà lại từ nơi này hình ảnh theo dõi bên trong, Dương Húc Minh thấy được một cái khác quỷ dị địa phương, cái kia chính là bị Ứng Tư Hương dắt như đi từ hai cái chân mũi chân toàn cũng hơi thiếp lên, gót chân là không có rơi xuống đất. Loại này quỷ dị mà cứng rắn phương thức đi lại, vô cùng quỷ dị, tựa như là hắn hai cái chân đều dẫm tại cái nhìn không thấy người mu bàn chân bên trên. Thân thể cứng ngắc theo người kia di động mà di động, hoặc là nói một phía sau của hắn có con quỷ tại dán phía sau lưng của hắn, theo dõi hắn chân, khống chế, đi lên phía trước, đổ mồ hôi, trong nháy mắt liền từ Dương Húc Minh cái trán nhỏ xuống. Tại hắn ký ức đứt gãy trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh loại này chuyện quỷ dị, chẳng lẽ lại cái quán rượu này bên trong quỷ không chỉ chỉ. Ngoại trừ khống chế Ứng Tư Tuyết cái kia bên ngoài, còn có một cái khác khống chế hắn. Nhưng nếu quả như thật có một cái khác quỷ tồn tại, vì cái gì Dương Húc Minh về sau lại khôi phục năng lực hành động đây? Âm U giám sát trong thời gian, hắn theo bản năng hướng sau lưng nhìn một chút. Không thấy gì cả, sau lưng cũng không có một cái kinh khủng quỷ ảnh thăm dò hắn, ngược lại là phòng quan sát bên trong nguyên bản người an ninh kia rời đi, nói là ra đi nhà cầu, bất quá dạng này cũng thật. Loại này quỷ dị hình ảnh nếu để cho bảo an nhìn thấy, đoán chừng đối phương không phải làm ác mộng không được, hắn trình độ quỷ dị, không sai biệt lắm có thể so sánh Sanh Khả Nhi trước khi chết trong thang máy cái kia video theo dõi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.